Quyền hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngài Hải Nhi phần kết của tác giả Trường Lê qua giọng đọc Đình Soạn. Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó là chi tiết Vân có thai với Lão Toàn. Tuy nhiên theo như lời kể thì khi phát hiện ra mình có thai thì cái thai của Vân khi ấy đã được 8 tuần, tương đương với là 2 tháng. Đến thời điểm hiện tại là bây giờ khi ngồi đây để cầu cứu cô Muôn thì ít nhất cái thai cũng đã được 6 tháng. Nhưng sao nhìn bụng của Vân vẫn phẳng lì, chẳng có dấu hiệu gì của bà bầu cả. Thi thoảng tôi có nhìn ra bên ngoài cửa, người phụ nữ đeo đầy vàng với thân hình phốp pháp vẫn đang ngồi bên ngoài bộ bàn ghế đá được đặt ở dưới giàn gấc mát rượi. Buổi nói chuyện ngày hôm đó khá lâu, nhưng tuyệt nhiên bà ấy không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng. Bà ta ngồi đợi Vân với một phong thái ung dung tự tại. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là dì Phượng, nhưng khi nghe Vân kể thì dì Phượng có dáng người hơi gầy và giản dị. Danh tính của người phụ nữ này thực sự chỉ có khi cô Muôn và chú Năm cho biết. Tôi chỉ loáng thoáng biết rằng đó là một trong những khách hàng của hai cô chú ấy. Qua thái độ kính cẩn, rất mực nghe lời dặn dò của cô Muôn, cộng thêm điệu bộ từ tốn nhã nhặn, tôi đoán chắc chắn đây là một trong những người cực kỳ tín, một người tin vào những điều tâm linh huyền bí. Quay trở lại với câu chuyện của Vân, cái mà tôi thắc mắc hiện tại là liệu Vân có thai thật hay không, hay lại là một trò che mắt của con ngài. Và nếu có thai thì cái thai lúc đó đang ở đâu? Hay Vân đã bỏ nó như cách mà cô gái dân tộc mặc váy trắng đã từng làm trong rừng qua lời kể của Vân? Quá nhiều thắc mắc, quá nhiều vấn đề gây sự tò mò. Tôi ngồi im với vẻ mặt mong đợi cô Muôn sẽ hỏi Vân những điều đang làm cho tôi rối trí. Nhưng không, cô Muôn không hỏi thêm gì. Cô đưa tay ra hiệu cho Vân dừng lại. Cô nhìn tuần nhang ban nãy chú Năm vừa thắp. Cô quay sang nói với Vân, giờ cháu có thể về được rồi. Hôm nay là ngày 11 âm lịch. 3 ngày nữa cháu thu xếp với vợ chồng cô một chuyến đi vào trong Hòa Bình, nhưng chỉ được đi một mình thôi đấy. Vân nhìn cô Muôn gật đầu rồi hỏi, dạ thưa cô, vậy còn cái hũ cốt thì sao ạ? Cô Muôn hãy tay ra hiệu cho chú Năm đưa ra một cái túi nhỏ màu đen, nhìn giống như là túi thơm của mấy cô tiểu thư cùng nữ trong bộ phim cổ trang mà tôi hay xem. Nhưng nó có màu đen tuyền, không biết là bên trong đựng cái gì. Chỉ nghe cô Muôn nói, tất nhiên là cháu phải mang theo cái hũ đi cổng. Nhưng mà 3 hôm sau khi bắt đầu bước ra khỏi cửa, cháu nhớ nhất định phải giữ cái túi này bên người. Bây giờ cháu có thể về được rồi. Khi về nhà nhớ mua đồ chơi, bánh kẹo như thường lệ. Còn tấm vải ngũ sắc cháu cất ở dưới gối, khi đi cũng nhớ mang theo. Vân nhận lấy chiếc túi nhỏ màu đen từ tay cô Muôn. Vân khẽ đứng dậy cúi chào cô Muôn và chú Năm rồi bước ra khỏi cửa. Cô chú tôi cũng gật đầu, nhưng hai người không rời khỏi chỗ đang ngồi. Họ đợi Vân và người phụ nữ đang ngồi bên ngoài cùng đi ra xe khỏi lúc này, cô Muôn mới thu dọn đồ đạc. Chú Năm thì châm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Đột nhiên chú Năm nói, liệu có nguy hiểm quá không? Nếu bố không có giải được, e rằng bản thân vợ chồng mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô Muôn bất chợt nhìn sang phía tôi trả lời một cách lạnh lùng, ngay khi con bé bước chân vào đây lần thứ hai là chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Lời nói của cô Muôn khiến cho tôi cảm thấy lạnh gáy. Tự nhiên cô Muôn nhìn tôi rồi nói như thế khiến tôi nổi da gà. Lời của cô Muôn như một lời cảnh báo. Tôi nôm na hiểu được rằng những người ở đây ngày hôm nay khi biết hết mọi chuyện về nó đều phải chết. Chỉ là hiện tại cô chú tôi vẫn đang cố gắng khắc chế nó để 3 hôm nữa đi tìm thầy giải ngại. Đang suy nghĩ chợt tôi giật mình khi nhận ra cô Muôn đứng trước mặt. Trên tay cô là một chiếc túi đen, nhìn bề ngoài giống hệt cái túi của Vân lúc nãy, nhưng nó toát ra một mùi thơm khá dễ chịu. Tôi không biết cái của tôi và Vân có giống nhau hay không, nhưng cô Muôn nói, cháu nhớ từ bây giờ đến khi cô chú về không được bỏ cái túi này ra. Kể cả là đi tắm, nhớ kỹ lời của cô, lúc nào cũng phải đeo bên mình và không được mở ra xem bên trong có cái gì. Tất cả đợi đến khi cô chú trở về. Vừa nói cô Muôn vừa quàng sợi dây của chiếc túi vào cổ tôi. Từ lúc đó chỉ biết ngồi im không dám phản ứng. Lời của cô muốn nói như có một áp lực đè nén cảm xúc của người khác. Khẽ nuốt nước bọt, tôi gật đầu vâng dạ. Tôi biết tính tò mò của tôi đang dần đưa tôi vào một rắc rối nguy hiểm. Nhưng sự nhớ ra trong lời của cô Môn vừa nói, đợi đến khi cô chú trở về. Tôi vội hỏi lại, cô cho cháu đi cùng được không? Dù sao thì cháu cũng nghe hết mọi chuyện rồi. Cô Môn cau mày đáp, không được, nhất định là không thể được. Nếu là những dịp khác cháu muốn đi thì cô chú có thể cho đi. Nhưng mà lần này cháu không được đi. Cô chú không thể để cháu mạo hiểm với tính mạng của mình. Không nói nhiều nữa, có thể khi trở về cô sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện. Nói xong cô muốn đi vào trong nhà. Lúc này tôi mới nhìn sang chú Năm. Điếu thuốc đã tàn, chú Năm dụi vào cái đầu lọc rồi nhìn tôi nói, tò mò giúp cho con người ta ham học hỏi, nhưng mà tò mò cũng có thể giết chết chính con người đó. Cô đã nói rồi đấy, cháu phải tự hiểu. Hôm đầu tiên và hôm nay khi con bé ngồi ở đây để kể lại cái sự việc đó, chú chắc bản thân của cháu cũng đã cảm nhận được điều gì. Cháu nên biết tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ thì cháu về đi, nhớ cái túi đeo trước cổ không được tháo ra cho đến khi cô chú về. Tôi ngậm ngùi không nói thêm gì nữa, chào chú Năm rồi tôi ra về. Về đến nhà tôi nằm trên giường suy nghĩ về tất cả chuyện được nghe từ Vân kể lại qua hai buổi nói chuyện. Tôi cảm thấy thương Vân vô cùng. Vân còn quá trẻ, nhưng theo những gì cô kể thì cuộc đời của Vân thật khổ tận cam lai. Cầm cái túi trên tay tôi đưa lên mũi người, quả thật mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bên trong cái túi khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nó có mùi thơm như của thảo dược, sợ bên trong cảm giác có cái gì đó được sấy khô. Mùi thơm của cái túi khiến tôi chìm vào trong giấc ngủ. Cũng phải thôi, suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi im, căng hết cơ thể để nghe chuyện bùa ngải, lại thêm những giây phút thấp thỏm lạnh người bởi áp lực bên trong căn phòng thờ nhà cô Muôn, khiến bây giờ cả người tôi mới được thả lỏng. Tôi đi ngủ tầm 9 giờ tối, cơ thể cảm giác như có viên đá rất to đang đè lên ngực. Khó thở quá, tôi cố thử động đậy ngón tay nhưng không được. Càng lúc người càng chìm đi, càng không thể thở được. Muốn kêu cứu cũng không thể cất thành tiếng. Tưởng chừng không thể thoát ra ngoài thì nghe có tiếng ai đó gọi tên của tôi. Cò ơi, dậy mau cò. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì sớm ngủ tôi không bật quạt. Nhưng đó chỉ là lý do phụ, còn lý do chính là tôi vừa gặp ác mộng. Thở hổn hển nhìn sang bên cạnh, hóa ra là mẹ tôi. Mẹ tôi làm công nhân lắm hôm phải tăng ca đến 8-9 giờ tối. Nhìn thấy thằng con như xác chết vô hồn, mẹ tôi hỏi, mày cứ suốt ngày sang bên kia nghe chuyện ma quỷ rồi về nằm mơ hả con? Tao mà là trộm chắc là khuân hết đồ trong nhà mày cũng không có biết. Ngủ từ bao giờ mà cửa không có đóng, mẹ về cũng không biết gì cả. Vào trong nhà cứ thấy ú ớ, gọi mãi thì không thèm dậy. Mẹ phải lấy tay lay người mày đấy. Đúng là phải thầm cảm ơn mẹ. Bà nãy bị bóng đè, nếu không có mẹ gọi chắc bây giờ tôi chưa tỉnh dậy. Mất mấy giây để hoàn hồn, tôi cười rồi nói, mẹ có tin ma với quỷ đâu mà sợ. Con chứ cũng không có tin, nhưng mà bây giờ con cũng hơi tin rồi đấy. Vừa rồi con nằm mơ cực dở. Không để cho tôi nói hết câu, mẹ tôi quát, tiền sư nhà mày cứ nghe mấy cái chuyện đó rồi về mơ với mộng. Họ hàng thật đấy, nhưng mà cả xóm người ta sợ có dám lân la đến nhà đấy đâu. Ai cũng bảo là nhìn qua cứ thấy lạnh toát cả người. Người ta còn nói là cùng một ngõ, nhưng mà qua cổng nhà chú Năm đến con chó còn không dám sủa. Vậy mà mày ngày nào cũng sang chơi đó cả ngày được thì mày cũng giỏi lắm. Nghe mẹ nói như vậy tôi ngồi im. Giờ mà kể lại giấc mơ ban nãy cho mẹ nghe, chắc là bà tế tôi như tế sao mùa hạ. Nóng quá nên là tôi chạy đi tắm, không ngồi nghe mẹ ca nữa. Vào trong nhà tắm tôi quên bẵng đi mất. Tôi sợ cái túi vải bị ướt nên là tháo ra để trên gương nhà tắm. Nhưng chỉ trong 3 giây tôi chợt lạnh hết cả sống lưng khi nhớ lời cô Muôn dặn, nhất định không được tháo ra, phải đeo bên mình dù là đi tắm. Tôi quay ngoắt người lại chỗ tấm gương nhà tắm, với lấy cái túi vội vàng đeo vào trong cổ. Trong tiếng nước xả xuống từ vòi hoa sen, khi với lấy cái túi tôi chắc rằng mình nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt đen sì. Giật mình lùi lại, tôi chớp mắt nhìn vào gương một lần nữa thì thấy gương mặt tôi vẫn bình thường. Nghĩ bụng là do hoa mắt, chứ làm gì có ai mặt đen như vậy. Lạ thay dù đeo cái túi khi tắm, nhưng mà túi không hề bị ướt. Nó như được bôi dầu, nước chảy vào cứ trôi tuột đi. Tính tôi những chuyện kinh dị, mơ mộng cứ nghe xong, tỉnh dậy là tôi quên sạch. Thế cho nên dù ban ngày, ngồi bên nhà chú Năm nghe được chuyện có lúc sợ đến nghẹt thở. Nhưng vừa ngủ mơ ác mộng, nhưng tắm xong tôi lại chẳng thấy gì cả. Quan trọng nhất là mẹ tôi lại đang gọi: "Tắm xong nhớ lau khô đầu rồi mới được đi ngủ đấy con. Trên bàn có cái đùi gà rán mẹ mua hồi nãy, ăn xong rồi hãy ngủ." Nghe đến đồ ăn là tôi chẳng còn sợ gì nữa. Mẹ đúng là số một. Đánh chén hết cái đùi gà rán, tôi đánh răng rửa mặt xong lên giường vừa đúng 11 giờ. Rõ ràng ban nãy vừa mới ngủ dậy xong, nhưng vừa nằm một cái là tôi ngủ luôn. Mùi thơm trong chiếc túi phát ra như là thuốc mê vậy. Quái lạ, có ai lại gõ cửa vào cái tầm này? Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Mà sao mẹ tôi không nói gì nhỉ? Bực mình tôi vội bước ra cửa nhưng không mở. Tôi hỏi vọng ra: "Ai vậy, biết mấy giờ rồi không?" Bên ngoài im bặt, tiếng gõ cửa cũng không còn. Khe tiến lại khe hở trên cửa gỗ, tôi nhìn ra bên ngoài. Trời tối om, chẳng có gì ngoài cửa cả. Hơi lạnh người tôi lùi lại định quay đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng của tôi run rẩy hỏi: "À, ai đấy, đêm hôm đừng có đùa nữa. Mẹ ơi, lấy cho con cái gậy." Gọi gió to nhưng mẹ tôi cũng không trả lời, dù bà rất là thính trong giấc ngủ. Có hôm tôi trốn đi chơi đêm về, khi vừa cạch cửa một cái là mẹ tôi đã tỉnh giấc bước ra. Vậy mà từ nãy đến giờ mẹ tôi không có ý kiến gì. Tôi quay ngoắt đi tránh xa cái cửa như một bản năng. Nhưng chỉ cần quay lưng lại cánh cửa thì tôi lại càng nghe rõ tiếng gõ hơn. Hình như khi tôi cố chạy đi xa thì cái cửa lại càng ở gần sau lưng tôi vậy. Quay lại tôi hét lớn: "Ai vậy?" Lúc này có tiếng nói yếu ớt: "Cứu chú, cứu chú." Tiếng gõ cửa mở dần, tôi dần nhận ra đó là giọng chú Năm. Không suy nghĩ tôi chạy lại, rút then cửa cài mở toang ra. Nằm trước bậc thang sóng xoài là một người đàn ông đang đưa tay về phía cửa, cố gắng gõ vào cửa. Chạy xuống tôi vừa gọi vừa lay người: "Chú Năm, chú Năm phải không?" Tay tôi bể bít máu, lật người đó lại thì tôi hoảng hồn. Cái đầu với thân người đó đã không còn dính lấy nhau. Nhìn kỹ lại tôi nhận ra trên người này là bộ quần áo chú Năm hay mặc. Quá sợ hãi tôi hét lớn: "Mẹ, mẹ ơi!" Trên tay tôi lúc đó sợ đến không còn nhấc nổi, cái đầu vẫn nằm úp mặt xuống đất. Tôi cố gắng lết ra khỏi cái xác, toàn thân tôi run rẩy, vẫn cố gắng gọi mẹ trong vô vọng. Tôi nhìn xuống cổ mình chẳng thấy cái túi đen đâu nữa, nó đã biến mất hay rơi từ lúc nào. Nuốt nước bọt, trong đầu của tôi nghĩ đủ thứ, là cái xác cụt đầu nằm đây thì nãy ai gõ cửa, cụt đầu sao lại có giọng của chú Năm cất lên. Nhìn chằm chằm vào cái xác, tôi sợ bây giờ nó mà động đậy chắc tôi ngất ra đây mất. Và điều tôi đang nghĩ đã trở thành sự thật. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy trên bậc xuống là cái đầu nãy giờ vẫn đang nằm úp mặt xuống, hình như nó đang động đậy. Dù rất sợ nhưng không hiểu tại sao tôi không thể nhắm mắt lại. Đột nhiên cái đầu từ từ quay ngửa ra, cái đầu máu me ướt sũng cả tóc. Dù có máu nhưng tôi nhận ra đó là khuôn mặt của chú Năm. Đúng là chú Năm thật rồi. Chú Năm đã bị giết rồi chặt đứt đầu ngay trước cửa nhà tôi. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi cố nhìn lại cái đầu để xác nhận là mình sai thì một điều ghê rợn đang diễn ra. Cái đầu của chú Năm bỗng dưng mở trừng mắt nhìn về phía tôi, nhoẻn miệng cười một cách kinh dị. Tôi gào lên: "Mẹ ơi, cô Muôn ơi, cứu con!" Đang trong lúc sợ hãi tột độ, tôi chợt nhận thấy có một bàn tay ai đó chạm vào người và khẽ gọi: "Có, dậy đi, hôm nay làm sáng mà bây giờ vẫn còn ngủ sao, dậy nhanh!" Mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, tôi thở một hơi thật dài, vì những điều kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Vẫn là bà mẹ không sợ quỷ vừa kéo tôi ra khỏi giấc mơ chết chóc. Mẹ thấy tôi chưa tỉnh hẳn, bà tiếp tục mắng: "Lại nằm mơ thấy cái gì nữa sao? Từ tối qua đến giờ mày cứ bị làm sao đấy hả con? Ngủ mà chân tay cua lung tung, mồm nghiến răng ken két. Dậy đi làm đi, hôm qua ăn xong mồm còn nói là con chuyển sang làm sáng rồi. Dậy đi làm nhanh đi con, ngủ từ sớm đến giờ vẫn còn mơ màng." Tôi vội bật dậy. Đúng là hôm nay tôi chuyển ca làm sáng từ 7:30 cho đến 2:30 chiều. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa, tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi thay cái quần dài chào mẹ tôi phóng xe đi mất. Trên đường đi làm, tôi nghĩ lại một giấc mơ đêm qua, một giấc mơ như thật, giấc mơ rõ nét đến từng chi tiết. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy. Có khi nào tôi bị ma ám thật không? Nhưng tôi cố trấn tĩnh an mình với lý do các cụ thường nói: ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ nằm mộng điều đó. Có lẽ câu chuyện đầy kinh dị của Vân đã ám ảnh tâm trí của tôi, để rồi khi ngủ nằm mơ màng đến những chuyện hồn ma bóng quế, ma quỷ chặt đầu để móng me. Nhưng có một điều tôi không thể tự lừa dối mình, đó là chỉ trong một buổi tối tôi lại nằm mơ hai giấc mơ giống nhau. Trong giấc mơ buổi tối, tôi thấy cô Muôn bị chết bởi một chiếc xe cắn nát người. Còn giấc mơ sau đó, tôi thấy chú Muôn bị chặt cụt đầu ngay trước cửa nhà mình. Không lẽ đó là điểm dữ? Vừa đi xe vừa nghĩ, tôi giật mình khi nhìn trước mặt là một chiếc ô tô đang lấn làn xin vượt đi ngược chiều. Chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi. Vội lách vào lề đường, tôi kịp định thần khi may mắn làm sao tôi không bị tai nạn. Chậm một chút nữa thôi thì người bị xe cán nát trong mơ là tôi, chứ không phải là cô Muôn nữa rồi. Chiếc xe phóng vụ qua như một lời cảnh báo, hình như đã bước một chân qua khỏi vạch an toàn. Lấy lại bình tĩnh, tôi quay ra chửi động, mặc dù chiếc xe âm hồn kia đã bất hút từ lúc nào. Tổ cha mày, đâm vào đâu chết cả họ nhà mày đi. Chửi cho nó xả bực, chứ nó đâm vào đâu chết thật thì tôi lại mừng quá. Tất nhiên đến chỗ làm tôi muộn 5 phút, lăn tay xong ông trưởng ca nhìn tôi rồi hỏi. Mặt mày làm sao u ám thế hả cháu? Mất ngủ hay sao mà mặt mũi thất sắc thế kia? Có bao giờ đi làm muộn thế này đâu mà sao hôm nay lại đến trễ thế? Tôi cười trừ gãi đầu rồi đáp. Tại cháu quên không đặt báo thức chú hả? Nói xong tôi vội chạy đi thay quần áo đổi ca cho một anh, chắc đang bực vì hôm nay bị thay ca muộn. Chưa bao giờ đi làm tôi lại chỉ muốn về nhà ngay như bây giờ. Tôi muốn chạy sang nhà chú Năm để kể cho cô chú về giấc mơ ám ảnh ngày hôm qua. Càng nóng ruột hơn khi tôi gọi điện thoại, chú Năm không bắt máy. Cả buổi sáng hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, cứ thấp thà thấp thỏm. Cơm ăn còn không ngon. Tôi không tin vào mơ mộng, nhưng có những thứ nghe kể về chuyện ngải mộng khiến cho tôi nửa ngờ nửa tin. Không phải tự nhiên một thằng chẳng bao giờ mơ đến ma quỷ như tôi lại nằm mơ liền một lúc hai giấc mơ đáng sợ. Chắc chắn nó phải có điểm gì đó, hoặc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao chú Năm lại không nghe điện thoại? 2:30 chiều, khi xe ô tô vừa chở nhân viên làm ca chiều đến, tôi bỏ lên phòng thay đổi quần áo rồi chạy xuống lăn tay. Chỉ kịp ới một tiếng với chú trưởng ca. Nhà cháu có việc gấp, nãy gặp anh B trên phòng thay đồ, cháu bàn giao hết rồi, cho cháu về sớm mấy phút. Ca trưởng chưa kịp gật đầu thì tôi đã chạy ra bãi lấy xe phóng mất. Vừa đến nhà vừa đúng 3 giờ. Mẹ tôi đã đi làm nên bây giờ nhà không có ai. Cho xe vào trong nhà, tôi đóng cửa chạy sang nhà chú Năm. Cổng không khóa, nhưng nhà đóng cửa im ỉm. Con chó chạy ra mừng tôi tuyệt nhiên không sủa tiếng nào. Căn nhà rộng rãi không một tiếng động. Chẳng biết cô Muôn với chú Năm có nhà hay không. Tôi gọi to nhưng không ai trả lời. Gió thổi nhẹ lay động tiếng lá của dàn gấc trước cửa. Tôi ngồi xuống nơi bộ bàn ghế đá nghĩ bụng. Sao thế, bảo hẹn 3 hôm nữa mới đi cơ mà, sao hôm nay lại không có ai ở nhà thế? Xà vào ấm trà để trên bàn, nước vẫn còn hơi ấm. Chú Năm cũng hay có thói quen ăn cơm xong ra đây ngồi nhâm nhi chén trà. Có 2 chiếc chén còn vương lại giọt trà nơi đáy chén. Chẳng lẽ 2 cô chú vừa có khách? Nhìn ấm trà tôi thở phào với giấc mơ đêm qua chỉ là một điều vớ vẩn. Ông chú tôi vẫn trẻ cháo bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Mà tôi cũng lo quá thật. Giả dụ có chuyện gì thì cả cái xóm này đã đồn ẩm lên, đâu có im lìm như tàu chìm thế này được chứ. Ngồi nghỉ một lúc cho mát, tôi ngắm dàn gấc của chú Năm. Quả thật lâu nay sàng đầy suốt mà tôi không chú ý. Cái gốc gấc to tầm bằng một người ôm không hết, vỏ thân xù xì có những hốc nhỏ, nhìn cổ kính vô cùng. Có lần tôi nghe đâu chú Năm nói, cây gấc này đánh từ bên trên núi xuống, mất bao công sức mới đem được về đây. Tôi chỉ nhớ như vậy, chứ tuổi của nó bao nhiêu thì tôi cũng chịu. Dàn gấc này mà đến mùa quả chín nhìn đẹp lắm. Quả không to nhưng mà tròn và đều, và chín đỏ rực cả khu vực bộ bàn ghế đá. Ngắm cảnh một lúc mà chẳng thấy ai về, tôi xoa đầu con chó nhà chú Năm rồi ra về. Con chó vẫy đuôi, sang đề xuất nó cũng coi tôi như người nhà. Bước ra khỏi cổng, tôi giật nảy người vì tiếng chó kêu. Mẹ sư con chó, nãy vào trong nhà thì nó không sủa, giờ tôi bước ra khỏi cổng quay lưng đi thì nó sủa 3 tiếng như đuổi khách vậy. Tôi giơ tay dọa đấm nó, nhưng nó vẫn đứng yên đó, hướng mắt về phía tôi nhìn chằm chằm. Tôi trở về nhà nằm suy nghĩ, không biết cô Muôn với chú Năm đi đâu tầm này. nghĩ bụng thôi kệ, chiều sang thế nào họ cũng đã về. 5 giờ chiều hôm đó mẹ tôi đi làm về. Hôm nay mẹ tôi không phải tăng ca. Thấy mẹ về trên tay là đồ ăn mà mẹ vừa đi qua chợ về mua. Tôi chào mẹ rồi tót đi luôn. Chỉ kịp nghe mẹ mắng: "Không ở nhà phụ mẹ nấu cơm còn đi đâu con? Mày giỏi đi nhỉ?" Tôi quay lại vừa chạy vừa nói: "Con sang nhà chú Năm một tẹo rồi con về." Sang đến nơi vẫn là khung cảnh của buổi chiều. Nhìn bên ngoài là đủ biết không có ai ở nhà. Chỉ có mỗi con chó đang nằm trước hiên. Nhà vẫn đóng cửa kín, không một tiếng động. Vừa hay có bà hàng xóm của chú Năm cũng đi chợ về. Tôi liền hỏi: "Bà ơi, bà có thấy cô chú cháu đi đâu không ạ?" Bà hàng xóm nhìn tôi rồi trả lời: "Không, bà không biết. Từ sáng đến giờ thấy mở cửa mỗi lần, sau đó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mà chắc hai vợ chồng đi công chuyện đấy mà." Tôi gật đầu cảm ơn bà hàng xóm. Hỏi vậy thôi chứ hành tung của cô chú tôi thì đến những người thân còn chẳng biết nữa là người ngoài. Nhưng lần này cả hai biến mất cùng một cách không rõ nguyên nhân, khiến cho tôi cảm thấy lo lắng. Sau chuỗi lại sự việc, tôi quả thật thấy không ổn chút nào. Từ hôm gặp Vân lần cuối, cô muốn đưa cho tôi túi đen có mùi thơm dễ chịu. Sau đó tôi về nhà mới thấy ác mộng. Cho đến nay đã là 3 hôm mà chú Năm đóng cửa không một ai vào. 3 hôm nay ngày nào tôi cũng sang tìm cô chú, nhưng kết quả vẫn là chẳng tìm thấy ai. Chỉ có con chó vẫn nằm ở ngoài hiên, và tôi vẫn cho nó ăn thường lệ mỗi khi cô chú ấy có việc. Con chó cũng là một lý do tôi cảm thấy lần mất tích này của hai người có điều gì đó không bình thường. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì lần nào đi đâu xa vài ngày, chú Năm cũng sẽ gọi cho tôi để nhờ tôi cho con chó ăn mỗi ngày. Lần này tôi gọi chú Năm còn không nghe máy, mà sang nhà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mà đã 3 ngày, nếu như có chuyện gì thì cũng phải thông báo về nhà, lỡ như có chuyện xấu nhất xảy ra. Càng nghĩ lại càng rối, người không thấy đâu nhưng cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 10. Hôm đó tôi được nghỉ làm. Buổi sáng tôi vẫn ngó qua nhà chú Năm như thường lệ. Buổi chiều sang cho con chó ăn cơm. Vẫn vậy, vẫn là ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Cho đến 6 giờ tối hôm đó, đang đổ cơm cá vào bát của con chó thì bỗng nhiên nó bỏ ăn, chạy ra ngoài cổng sủa inh ỏi. Tôi vội chạy ra ngoài xem thì con chó vừa sủa vừa vẫy đuôi. Chú Năm mở cổng bước vào. Tôi nhìn chú Năm cười rồi nói: "Vẫn cho chó của chú ăn đều đi chứ." Tôi gắt nhẹ: "Ngày nào cũng hai bữa đều như vắt chanh. Mà chú đi đâu bây giờ mới về? Cô muốn đâu ạ?" Chú Năm không vội trả lời. Chú đưa tôi chìa khóa mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh trong nhà tỏa ra khiến cho tôi lạnh cóng. Chú Năm bước vào trong nhà bật đèn. Bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt hốc hác lộ rõ trên khuôn mặt của chú Năm. Nhìn chú gầy hẳn hơn trước, mặc dù mới chỉ có 10 ngày. Đặt cái ba lô cũ mà chú giữ lại từ hồi đi bộ đội về xuống, chú Năm ngồi phịch sang ghế bên cạnh, thở phù một cái rõ mạch. Im lặng khoảng 5 phút, chú Năm châm điếu thuốc rồi nhìn tôi: "Nãy cháu hỏi chú đi đâu phải không? Còn nhớ chuyện của con bé Vân chứ?" Tôi liền đáp: "Tất nhiên là cháu nhớ rồi, mà cô muốn đâu ạ?" Nhắc tới cô muốn, chú Năm hơi nheo đôi mắt quăng thẳm vì mệt mỏi. Nhưng chú lặng im không trả lời. Kéo một hơi dài, chú Năm nói tiếp: "Cô muốn chưa về được, nhưng mà mọi chuyện sắp xong rồi. Muốn biết 10 ngày qua chú đi đâu làm gì chứ?" Điều đó lại còn phải hỏi. Tất nhiên là tôi tò mò muốn biết đến gần chết. Tôi trả lời: Dạ có. Ngày nào cháu cũng sang đây chỉ mong gặp cô chú, để kể cho cháu nghe thôi. Chú kể đi chú, mai cháu không phải đi làm." Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, trong ngôi nhà chỉ còn lại hai chú cháu. Chú Năm vẫn ngồi đó im lặng suy tư, xem bắt đầu nên kể từ đâu. Còn tôi chăm chú nhìn người đàn ông đang chuẩn bị kể cho tôi nghe cái kết về câu chuyện của ngài Hải Nhi. Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi vẫn ngồi đó. Hút hết điếu thuốc, chú Năm gỡ cái ba lô để sang một bên rồi bảo tôi: "Thế 10 ngày qua, cháu có cảm thấy điều gì khác thường không?" Chú Năm hỏi làm tôi giật mình. Nhớ lại giấc mơ ngay từ hôm từ nhà chú Năm trở về, tôi nói: "À đúng rồi, có chú ạ. Hôm từ đây về nhà, tối hôm đó cháu nằm mơ sợ lắm. Hai giấc mơ cùng một sự việc. Cháu thấy cô Muôn bị tai nạn nát cả người. Còn chú thì bị chặt đầu ngay trước cửa nhà cháu. Lúc đấy không có mẹ cháu gọi dậy, chắc cháu sợ mà chết. Giấc mơ như thật vậy." Chú Năm cũng chăm chú nghe tôi kể. Dưới ánh đèn sáng, chú Năm móc ra một cái túi đen, nhìn rất giống cái túi mà cô Muôn đeo cho tôi. Chú Năm hỏi: "Cháu vẫn còn giữ cái túi giống thế này chứ?" Tôi đưa tay lên cổ Sở, tất nhiên tôi vẫn đang còn đeo nó. Tôi móc cái túi đen từ trong áo ra, gật đầu với chú Năm: "Lúc nào cháu cũng đeo, chỉ duy nhất có một lần đi tắm cháu quên tháo ra, nhưng một lúc lại vội vàng đeo vào." Nhưng kỳ lạ thay, cái túi đen đó không còn phát ra mùi thơm như lúc ban đầu nữa. Cái vật cứng cứng mà tôi đoán có thể là rễ cây hay thảo dược cũng chẳng còn bên trong. Bên trong chỉ còn sạn sạn như cát, không đúng hơn là kiểu tro bụi. Chú Năm khẽ thở dài một cái: "Đúng là thanh niên mau quên, may sao lúc đó không xảy ra chuyện gì. Cháu đặt cái túi xuống đây, lát nữa chú sẽ giải thích cho cháu nghe cái túi có tác dụng gì. Giờ đi pha một ấm trà đi, câu chuyện này sẽ khá dài đấy thanh niên ạ." Tôi bật dậy lấy nước cho vào bình siêu tốc, rửa bộ ấm trà bằng đá màu đen bóng, tráng trà rồi nhẹ nhàng đổ nước vào trong ấm. Tôi bê ra đặt xuống bàn. Nhìn chú Năm tôi tò mò nói: "Chú kể được không chú, cháu muốn nghe lắm rồi." Căn nhà lúc này đã được chú Năm đóng hết cửa lại, đèn điện cũng đã tắt bớt, không khí trong phòng trở nên im ắng. Chú Năm ngồi đó mà đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên chú nhìn tôi rồi hỏi: "Giờ bắt đầu nhé, chắc chắn là cháu đang thắc mắc, cô chú đã đi đâu suốt 10 ngày vừa qua phải không?" Tôi gật đầu rồi nói: "Dạ vâng, rồi còn chuyện cô chú mang Vân lên Hòa Bình để giải bùa nữa. Hôm đó cháu tưởng chú hẹn 3 ngày sau mới đi cơ mà." Chú Năm rót chén trà ngậm một ngụm rồi nói: "Cứ từ từ đã, mọi chuyện giờ đã kết thúc. Giờ chú sẽ kể lại cho cháu nghe tất cả những sự việc đã xảy ra trong 10 ngày vừa qua." Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó, lúc tôi ra về thì cô Muôn và chú Năm đi đến nhà Vân một cách không ai biết. Hai người họ muốn tận mắt chứng kiến ngôi nhà ma quỷ thực sự nó thế nào. Chú Năm giờ đây kể lại tôi vẫn còn không khỏi bàng hoàng. Đó là một ngôi nhà chết chóc, với người bình thường cũng sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ ngôi nhà. Còn với những người như cô Muôn, ngay khi nhìn vào ngôi nhà, cô Muôn đã chảy máu mắt. Ngôi nhà đó chứa quá nhiều oan nghiệt, sự tức tưởi ai oán. Lúc đó chú chỉ cảm nhận được rằng mình phải rời khỏi đó ngay. Nhưng cô Muôn vẫn đứng nhìn đó chằm chằm và miệng chỉ nói một từ: máu. Nuốt nước bọt tôi không bỏ sót từ nào. Theo chú Năm kể, nhìn cô Muôn đứng bất động hướng về phía căn nhà, đến chú Năm cũng còn cảm thấy sợ. Khi cô Muôn bị chảy máu mắt, chú Năm đã phải lôi cô đi để cô không tiếp tục nhìn vào đó nữa. Lúc lên xe cô Muôn nói: không được về nhà, không được nghe điện thoại. Tuy chưa rõ ràng nhưng em dám chắc rằng em và nó đã nhìn thấy nhau. Lau giọt máu đang chảy xuống từ bên mắt trái, cô Muôn và chú Năm lưỡng lự. Vậy còn chuyện dài ngày thì sao? Cô Muôn trả lời: anh cứ yên tâm, 3 ngày nữa sẽ có người đưa cháu Vân lên Hòa Bình. Em đã có dự liệu từ trước, mình không thể tiếp xúc với cô bé ở bên ngoài được. Rất nguy hiểm, hiện tại có người phụ nữ đưa cô bé đến nhà chúng ta 2 lần vừa rồi. Nếu không nhanh chóng giải ngại thì người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian gấp rút lắm rồi, hai vợ chồng mình phải đến gặp bố em ngay trong ngày mai. Vậy là ngay trong tối hôm đó, cô Muôn với chú Năm đã không trở về nhà mà đi thẳng vào trong Hòa Bình để gặp thầy giải ngại cũng là bố của cô Muôn. Chú Năm kể: tối hôm đó chú phải lái xe đến nửa đêm để đưa cô Muôn vào tận trong bản. Đường xá thì đồi núi sâu hùn hút, chú không dám đi nhanh, nhưng cô Muôn cứ chừng mắt nói nào là nhanh lên, nó sẽ bám theo mất. Chú cảm giác cô mày đang cố gắng chống chọi với một thứ gì đó rất nguy hiểm. Chưa bao giờ cô Muôn lại tỏ ra lo lắng như vậy. Đồng hồ chỉ 23:52, cũng là lúc cô chú đi được vào trong nhà của thầy A Cố. Cái tên A Cố là người sống trên bản Mường A Táo, gọi thầy theo cách gọi của dân bản địa. Trên này người ta gọi là thầy Mo A Cố. Thầy Mo ám chỉ những người làm bùa phép, điều khiển âm binh. Mo A Cố năm nay cũng đã gần 100 tuổi. Người thì nói Mo năm nay 90, người thì lại nói là 97, người thì lại bảo là hơn 100. Chẳng ai biết tuổi thật của Mo A Cố là bao nhiêu. Họ chỉ biết từ hồi ông bà họ còn là thanh niên thì họ đã chuyển tay nhau với thứ gọi là bùa yêu từ thầy Mo A Cố. Dân làng cũng chuyển tay nhau mỗi khi cô Muôn dẫn người dưới xuôi lên với những câu quen thuộc: lại có người lên đây để giải quyết ân oán dưới kia đây mà. Hay là khi họ gặp những người mặt mũi xám xịt, cơ thể yếu đuối, Mò Cố mà không giải được thì chỉ có chết. Nói như vậy để các bạn hiểu, từ luyện ngải đến giải bùa danh tiếng của Mo A Cố đã lan truyền ngay trong những câu chuyện thường ngày của người dân ở đây. Quay trở lại câu chuyện với chú Năm, sau khi chú Năm đỡ cô Muôn đến gần cửa, chưa kịp gọi thì thầy Mo cũng là bố vợ của chú Năm đã đứng đó đợi sẵn từ lúc nào. Đưa cô Muôn vào bên trong, cũng là lúc cô Muôn đổ gục xuống đất. Thầy Mo như đã chuẩn bị từ trước, ông lấy bát nước màu vàng nhạt đặt sẵn trên bàn nói với chú Năm: "Mày đỡ vợ mày ngồi đây cho nó uống cái này vào, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì? Xác chưa vào đến nhà mà hồn đã gõ cửa thế này, không tự nhiên mà con Muôn nó lại bị át mất phần hồn đâu." Chú Năm sau khi cho cô Muôn uống thứ nước màu vàng ấy xong thì đặt cô nằm trên chiếc giường tre. Tiếp đó chú ra cạnh bếp lửa đang cháy với những tiếng củi đang nổ lép bép. Mò à cố lúc này cũng đang ngồi hút tẩu chờ ông con rể kể về lý do cuộc viếng thăm vào lúc nửa đêm. Chưa đầy 2 tiếng sau, cô Muôn đã tỉnh lại. Cô bật dậy bàng hoàng khi mơ hồ quên đi rằng mình đang ở nhà thầy Mo nổi tiếng nhất bản xứ Mường và cũng là nhà của bố cô. Chợt nhớ lại việc cấp bách, cô nhìn sang bếp lửa thấy chồng đang nói chuyện với bố. Cô Muôn gượng dậy đi chậm chậm về phía hai người. Thầy Mo nhìn cô Muôn lắc đầu nói: "Mày thích đi tìm cái chết thì tự đi, đến đây làm gì, không nhớ lời tao dặn sao?" Cô Muôn quỳ xuống van xin: "Con biết lỗi của con, khi tự nghĩ nó dễ giải quyết, nhưng mà con đã sai rồi. Thầy làm ơn giúp con lần này, không sẽ có nhiều người phải chết, con lạy thầy." Mò à cố phì phèo cái tàu, gương mặt gầy guộc với mái tóc bạc trắng lưa thưa nhìn rõ cả sọ đầu. Đôi bàn tay với những chiếc móng dài đến độ cong vút và trong tất cả lập lòe trong ánh lửa cũng đủ khiến cho chú Năm, người mà tiếp xúc với Mò à cố, cũng phải thấy giật mình. Mò à cố rất ít khi ra ngoài, nhưng chỉ cần nhắc đến tên ai đó trong làng cũng phải run sợ. Run sợ vì tài làm bùa ngài là chắc chắn, nhưng với những ai đã từng thấy thầy Mo A Cố thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi với gương mặt của thầy Mo hơn. Mặc kệ cô Muôn vẫn quỳ ở đó chưa dám ngẩng đầu lên, Mo A Cố đứng dậy đi vào trong một cái phòng được ngăn bởi cánh cửa làm bằng tre nứa, mà khi mở nó ra kêu kẽo kẹt đến gai cả người. Lát sau thầy đi ra, trên tay cầm một cái hộp vô cùng cũ kỹ, lớp bụi phủ trên đó cũng dày đến cả centi. Ngồi xuống, thầy Mo nói: "Ngẩng lên đi, tao nghe thằng Năm nói hết rồi. Tiểu quỷ à, để ta xem nào. Hồi theo học thầy Mo A Lý cách đây 50 năm ta cũng đã nghe qua, nhưng mà ngài này ta chưa từng gặp." Vừa nói, Mo A Cố vừa phủi phủi lớp bụi. Ông lấy từ bên trong ra một quyển sách cũ kỹ, rách dưới và nhỏ nát. Nhẹ nhàng dùng những móng tay dài cong vút, Mo A Cố cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Đột nhiên Mo A Cố dừng lại ở một trang có vẽ hình một chiếc bình, có cái nắp đậy được tô màu đỏ. "Đây rồi, ngài Hải Nhi hay còn gọi là ngài Tiểu Quỷ, theo cách gọi của người Trung Quốc, dùng một chiếc hũ trắng có bọc nắp vải đỏ. Bên trong là ngài được luyện từ thai nhi từ 16 đến 24 tuần tuổi. Khi dùng ngài phải dùng máu, xen lẫn với đất nơi người mẹ bỏ đi đứa con. Ngài luyện thành vẫn có hình dạng thai nhi, đặt trong hũ sứ trắng, có cho cốt của người mẹ. Cho ngài ăn mỗi ngày sẽ thực hiện được điều mình mong muốn." Cô Muôn nhìn thầy chăm chú rồi khẽ hỏi: "Thầy có giải được không ạ? Ngôi nhà mà ngài đang ở thực sự rất khủng khiếp." Mò à cố nhìn cô Muôn rồi nói: "Người luyện ngài sẽ có cách giải ngài. Từ xa xưa ngài được người ta luyện ra chỉ với mục đích là giúp người chữa bệnh. Đó là tôn chỉ của những người luyện ngài như chúng ta. Tuy nhiên trong thế giới tâm linh cũng vậy, luôn có những thầy mo lạm dụng quyền năng đi ngược với tôn chỉ đó. Cộng với việc sử dụng ngài không giống với mục đích ban đầu của chủ sở hữu, đã tạo ra những loại bùa ngài hại người hiểm độc như vậy." Uống một ngụm nước, Mo A Cố khẽ lắc đầu: "Bất kể là thiện hay ác, khi luyện ngài bắt buộc phải dùng đến những yếu tố mang sức mạnh âm binh. Bản chất của ma quỷ vốn dĩ là hại người, chính vì vậy mà khi chủ sở hữu sử dụng nó vào mục đích xấu thì phần ác trong ngài càng tăng. Nó sẽ tăng dữ dội hơn khi càng giết được nhiều người. Rồi đến lúc ngài sẽ trở thành người chủ, thao túng luôn cả hành động của người chủ sở hữu." Tất cả im lặng nghe thầy Mo giải thích. "Theo như hai đứa kể thì con quỷ đó đã hại chết rất nhiều người, và bây giờ việc nó đang điều khiển chủ là rõ ràng. Ta không thể nói trước được điều gì. Khi một thầy Mo giải ngài dùng pháp lực của mình để áp chế lại sức mạnh của ngài, với điều kiện pháp lực của người giải ngài phải mạnh hơn là người yểm. Bằng không chính bản thân người giải sẽ bị phản ngược lại mà chết. Loại bùa ngài sử dụng bào thai là một trong những thứ độc địa đáng sợ nhất. Kẻ luyện ra thứ này nhất định cũng phải là một trong những người có pháp lực mạnh mẽ, am hiểu bùa chú huyễn thuật. Khi giải ngả nhất định hai người có liên quan, sẽ phải đối nghịch với nhau. Chà chà, sống hơn 100 năm nay, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy hồi hộp đến vậy. Phải chi thầy A Lý vẫn còn sống. Cơ Muôn lặp lại câu hỏi: thưa thầy, vậy có cách nào có thể hóa giải không ạ? Vừa hãy nốt phần củi đang cháy vào trong bếp, Mò A Cố trả lời: có cách, nhưng mà thành công hay không ta không thể nói trước. Nếu thất bại thì hai đứa sẽ hiểu sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy. Trầm ngâm một lúc, Mò A Cố thở dài, nhưng vừa chút bỏ được suy nghĩ, ông nói: hai ngày nữa cô gái này sẽ đến đây phải không? Ngày mai hai đứa phải đi chuẩn bị cho ta một số thứ. Nói đoạn, Mò A Cố rì rầm nói vào tai của cô Muôn những lời bằng thứ tiếng dân tộc. Lúc đó là đã gần 4 giờ sáng. Vợ chồng cô Muôn đi nằm nhưng không tài nào có thể ngủ được. Phần vì sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của họ sau khi nghe Mò A Cố phần nào giải thích về thứ bùa ma quỷ. Về phần Mò A Cố, ông vẫn ngồi bên bếp lửa đăm chiêu. Khi gà vừa gáy tiếng thứ nhất, ông đã đứng bật dậy. Chú Năm thấy ông đi ra sau khu vườn trồng khá nhiều cây dạng thảo mộc. Trời đã tờ mờ sáng, chú Năm không nhìn rõ Mò A Cố đang hì hục đào cái gì. Chỉ biết rằng sáng ngày hôm sau, Mò A Cố bê một vật gì đó được phủ một tấm vải đen, đặt vào một cái hòm rồi đóng kín lại. Trên cái hòm chỉ còn duy nhất một cái lỗ hình tròn, không hiểu để làm gì. Vợ chồng cô Muôn cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đi sâu vào bên trong bản, nơi mà mỗi ngôi nhà cách nhau đến cả cây số, để tìm mua những thứ mà Mò A Cố đã dặn. Hai người đi đến tờ mờ tối mới trở về. Bước vào trong nhà, họ thấy Mò A Cố đang ngồi giữa nhà với một cái hòm bí ẩn phía trước. Cô Muôn ngăn chú Năm không được phát ra tiếng động. Cả hai chôn chân nhìn thầy A Cố đang cầm con dao sắc lẹm cứa máu từ trong lòng bàn tay của mình để nhỏ qua chiếc lỗ trên cái hòm. Không khí trong căn nhà chao đảo, cảm giác một áp lực lớn đang dần bóp chặt tim của những người đang chứng kiến. Áp lực đó chỉ dừng lại khi những giọt máu từ trong lòng bàn tay của A Cố ngừng chảy. Chùm một tấm vải đỏ che lại cái lỗ, Mò A Cố xoa một thứ bột gì đó màu đen vào trong lòng bàn tay, mồm lẩm bẩm thần chú. Tất cả đều trở lại bình thường. Quay ra phía cửa, Mò A Cố nhìn vợ chồng cô Muôn rồi hỏi: có tìm được những thứ ta bảo không? Cô Muôn chỉ gật đầu không dám cất lời. Mò A Cố tiếp tục: mang nó ra sau vườn, sau nhà, thả ở đó không cho ăn uống gì. Cô Muôn vội vàng làm theo lời bố. Chú Năm vẫn đứng đó nhìn chăm chăm. Bất chợt chú giật mình bởi giọng nói như thét của Mò A Cố: đừng đứng nhìn như vậy, mày muốn chết sao? Như bừng tỉnh, chú Năm vội chạy theo cô Muôn. 12 giờ đêm hôm đó, Mò A Cố giải mũi trắng thành vòng tròn. Chính giữa là ông và cái hòm kỳ quái. Ông đuổi vợ chồng cô Muôn vào gian trong: đừng để phát ra tiếng động. Cả hai đứng nép sau cánh cửa tre để nhòm qua khe cửa, không dám thở mạnh. Ban đêm không khí tĩnh mịch, dưới ánh đèn dầu lập lòe chỉ có tiếng chuông, tiếng lẩm bẩm niệm những câu vô cùng khó hiểu của thầy Mò A Cố. Bỗng nhiên trong cái hòm có tiếng lộc cộc, càng lúc cái hòm càng rung động mạnh mẽ, như thể bên trong có vật gì đó muốn thoát ra ngoài. Mò A Cố càng lúc càng lẩm bẩm thật nhanh, cái hòm càng rung chuyển càng dữ dội. Tiếng chiếc roi da bọc vải đỏ sườn cũ đã được nhúng qua một thứ nước gì đó liên tục được quất thẳng vào trong chiếc hòm. Cái tĩnh mịch đêm khuya khiến cho con người ta có thể nghe thấy từng tiếng động nhỏ của lá cây bên ngoài. Bây giờ vợ chồng của cô Muôn đang nghe rõ từ trong cái hòm phát ra những tiếng rên rỉ, những tiếng rít, những tiếng kèn kẹt như bên trong có người cầm mảnh sành cứa vào thành hòm. Một loại âm thanh nghe ai cũng phải nổi da gà. Mò A Cố vẫn chưa dừng lại, ông vẫn tiếp tục cầm roi quất mạnh vào chiếc hòm cho đến lúc những âm thanh kỳ lạ biến mất. Cái hòm cũng không còn động đậy nữa, nhưng ở đáy hòm rỉ ra một thứ nước sền sệt màu máu, nhưng có màu đen. Lúc này ngọn roi trên tay của Mò A Cố mới dừng lại. Dán bốn lá bùa màu vàng có những ký tự loằng ngoằng vào bốn phía cái hòm, Mò A Cố khẽ lật tấm vải đỏ che cái lỗ trên hòm ra. Tấm vải vừa được mở ra thì trong cái hòm xuất hiện một làn sương màu trắng bay lên rồi tan biến ngay lúc đó. Mò A Cố dùng tay gõ vào chiếc thùng 3 tiếng. Sau đó ông lại tiếp tục cảnh tượng lúc ban ngày đó, là cầm con dao rạch một đường sâu vào trong lòng bàn tay. Máu tiếp tục chảy vào cái lỗ nhỏ trên chiếc hòm. Lần này máu chảy nhiều hơn và lâu hơn. Có lúc chú Năm cảm thấy không ổn vì Mò A Cố đang mất quá nhiều máu. Cô Muôn nhận thấy vội ghì chặt chú Năm lại. Một lát sau máu từ trong lòng bàn tay của A Cố ngừng chảy. Đôi bàn tay thầy Mo khẽ đưa lên run rẩy. Ông che tấm vải đỏ lại, thế bột đen đó lại tiếp tục được xoa vào bàn tay. Lần này không thấy ông niệm chú nữa. Ông với tay ra hiệu cho vợ chồng cô Môn đi ra. Hai người tiến lại gần ông nói: "Chuyển cái hòm này vào gần đầu giường của ta." Chỉ sau một ngày một đêm, Mợ à cố dường như già đi đến chục tuổi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông nhiều lên trông thấy. Ông ngồi đó với mái tóc bạc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay của ông vẫn chưa ngừng run rẩy. Máu không chảy nữa, nhưng còn đó là những ngón tay gầy guộc, chỉ còn lại da và xương. Đưa tay lên lau mồ hôi cho bố vợ, chú Năm nhận ra những sợi tóc bạc của ông đang dần rụng và dính vào tay của mình. Câu chuyện của chú Năm kể mới được phần đầu tiên, nhưng khiến cho tôi vô cùng tò mò. Rót cho chú một chén trà, tôi hỏi: "Liệu thầy Mo có giải được ngài không ạ?" Chú Năm nhấp chén nước rồi khẽ giơ tay: "Im lặng nghe ta kể tiếp. Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó." Lúc nhìn chú cũng thắc mắc như vậy, nhưng mà tuyệt nhiên không dám hỏi. Câu chuyện được tiếp tục. Tiếp ngày sau đó nữa, vào lúc 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, Mò à cố vẫn cắt máu nhỏ vào trong cái hòm. Chỉ có điều những lần này không còn khó khăn như trước, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Chỉ sau 3 nén nhang mọi việc kết thúc. Và rồi cái ngày mà Vân đặt chân đến bản cũng đến. Đó là một buổi sáng ngày 15. Một cô gái được đệ tử của Mo A Cố đón tận tới bên ngoài bản, bước vào trong làng khiến cho những người ở đó ai cũng phải kiêng dè lùi lại mỗi khi cô bước đến gần. Hình như người dân tộc ít nhiều ai cũng có một chút cảm nhận về bùa ngải. Vân bước vào trong làng với trang phục áo sơ mi trắng, quần bò sơ viên lịch sự, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú. Nhưng người dân trong bản đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Không có lẽ họ dè chừng với cái ba lô mà cô đang đeo ở trên vai. Vợ chồng cô Môn không được xuất hiện khi đón Vân. Việc vẫn xảy ra bình thường, chỉ đến khi đệ tử dẫn đường của thầy Mo A Cố đưa Vân đến trước cửa nhà thầy Mo. Bỗng nhiên Vân khựng lại. Người phụ nữ đi cùng Vân lúc đó chính là dì Phượng. Cô không khỏi kinh hãi khi đột nhiên mắt của Vân chuyển thành màu đỏ. Vân đưa tay bóp cổ dì Phượng, nhưng bị người đệ tử của thầy Mo tạt một thứ nước màu đỏ sậm, có mùi khá nồng và tanh vào mặt. Vân gục xuống đất giãy giụa. Lúc này cô Môn và chú Năm từ trong nhà chạy ra. Họ dùng những sợi dây thừng đỏ như được nhuộm qua máu và trói Vân lại. Vân gào thét, cô rú lên những tiếng hãi hùng. Dì Phượng đau đớn nhìn cháu gái bị mọi người trói lại. Phải rất khó khăn họ mới đưa được Vân vào bên trong ngôi nhà của thầy Mo A Cố. Xung quanh căn nhà đã được răng đầy đủ các loại dây, có gắn bùa chú chẳng chịt. Càng tiến sâu vào bên trong, Vân càng tỏ ra đau đớn quằn quại. Mắt của Vân rỉ từng giọt máu, cô gào thét: thả tao ra, tao sẽ giết tất cả bọn mày." Vân bị đặt xuống giữa nhà, bên trong vòng tròn nơi có 4 bức tượng đồng đen được đặt ở 4 phía. Vòng tròn được vẽ bằng máu chó, có dải mối trắng bên trên. Thầy Mo A Cố ngồi xuống bục cao nhìn xuống. Ông lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú, khiến cái lạnh lùa vào khắp căn phòng. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo âm u. Cô Muôn tiến lại gần chiếc ba lô của Vân, lấy chiếc hũ sứ màu trắng bên trong, đặt đối diện chậu nước trong vòng tròn. Phía bên kia là cái hòm gỗ kỳ bí, mặc cho Vân đang dãy giụa đến rách cả da thịt nơi cánh tay bị trói. Mo A Cố bước vào vòng tròn, tay cầm roi ra. Ông rút ra 4 sợi dây màu vàng óng từ 4 bức tượng đồng đen, buộc tất cả vào chiếc hũ sứ trắng. Đồng thời mở cái hòm bí ẩn, lấy ra một chậu cây có hình dạng thảo mộc, lá dài to bản, xanh rì. Ở chính giữa có một bông hoa 5 cánh khá to màu trắng. Đoạn Mo A Cố gật đầu ra hiệu cho cô Muôn đưa vật tế vào bên trong buổi lễ trừ tà. Đó là một con gà màu trắng, con gà được cô Muôn đi vào tận trong rừng sâu tìm mua mang về. 3 ngày qua con gà được thả ở ngoài vườn ngải sau nhà, không được ăn uống gì hết. Nhưng hôm nay khi cô Muôn bắt nó về để làm vật tế, khi vào trong vườn cô không khỏi hốt hoảng khi bên dưới gốc cây ngải bị đào bới là xác những con rết to bằng ngón tay cái, bị mổ chỉ còn nửa thân. Con gà vào tay của Mo A Cố như bị yểm bùa, nó nằm im một chỗ không hề cử động. Mọi người bên ngoài đóng kín các cửa, dán bùa, dùng máu chó vẽ lại những nét nguệch ngoạc lên tất cả những tấm nếp trong ngôi nhà gỗ. Mo A Cố khoác một chiếc áo vàng bắt đầu nghi lễ giải ngải. Lúc này vừa đúng 12 giờ trưa. Mọi người ngồi hết sang một bên lo lắng, nhất là dì Phượng nhìn thấy cháu của mình đau đớn nằm đó, giãy giụa. Dì Phượng không cầm nổi nước mắt. Mo A Cố trừng mắt rồi quát: "Trong lúc ta giải ngải, không ai được có hành động gì bất thường, nhất là người thân nhắm mắt lại. Đừng tin, đừng nghe những gì mình thấy mình nghe. Nếu thất bại không chỉ một, mà tất cả những người ở đây đều sẽ bị nguyền rủa đến chết. Mọi người đều chắp tay đồng thanh dạ một tiếng. Vân vẫn nằm đó, máu từ mắt mũi miệng của cô đang chảy ra thành những dòng khắp khuôn mặt. Mọ à cố rửa tay vào chậu nước. Ông đốt một lá bùa màu đen thành tro, hòa chung với một loại nước đã chuẩn bị sẵn trong bát. Sau đó ông bóp mồm Vân đổ thẳng vào bên trong. Mọ à cố vẫn ngồi xếp bằng, chính giữa là chậu đồng có chứa nước trong vắt. Đối diện là Vân, bên trái chậu nước là chiếc hũ sứ đang được quấn buộc bởi những sợi dây màu vàng từ bốn bức tượng đồng đen. Bên phải là chậu cây thân thảo lá to xanh ngắt với bông hoa nằm cánh trắng muốt. Mọ à cố bắt đầu niệm chú. Sau những lời niệm chú là những cơn co giật của cả Vân lẫn chiếc bình. Tiếng niệm chú càng lúc càng mạnh, cả căn nhà như là rung chuyển. Mặt nước trong chậu trở nên lay động, bốn sợi dây buộc vào hũ sứ trắng như bị kéo căng. Những lá bùa dán trên đó bay phần phật dù không có gió. Tiếng khóc tiếng cười của trẻ con vang lên khắp căn phòng. Mọ à cố cầm roi quất mạnh vào cơ thể của Vân, tạo nên những tiếng chát chúa. Miệng ông không ngừng quát lớn: Ta trục mi khỏi thân xác cô gái này. Tiểu quỷ chớ có hại người, ác nghiệt của ngươi ngày càng nặng, ngoan ngoãn theo ta sẽ được siêu thoát. Sau một câu nói là chiếc roi da lại được quật xuống. Vân tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng miệng của cô lại nhoẻn miệng cười man dại. Đúng hơn chỉ là thân xác của Vân đang bị con ngải nhập hồn. Nó hướng đôi mắt đầy máu me nhìn Mọ A Cố: Lão thầy Mọ đáng chết, mày không giết được tao đâu. Căn nhà vọng lên những tiếng nghiến răng kẹn kẹt, những tiếng cười lanh lảnh, rồi những tiếng khóc ai oán. Mọi thứ hỗn độn, những người khác nhắm mắt cố gắng chịu đựng. Bỗng nhiên dì Phượng định lao đến chỗ Vân, nhưng nhanh như cắt, chú Năm và cô Muôn giữ chặt lại. Dì Phượng cũng gào thét quằn quại bên ngoài vòng tròn: Thả tôi ra, cháu tôi nó đang cầu cứu tôi kìa. Con, Vân ơi. Trong mắt của dì Phượng nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt đứa cháu gái đáng thương đang ướt đẫm nước mắt. Cố nhìn về phía dì Phượng cất lên những tiếng yếu ớt: Dì ơi cứu con, con đau quá, con đau quá. Nghi lễ đang dang dở, con ngài tìm mọi cách để phá hoại thầy Mọ A Cố. Nó đang khiến cho dì Phượng nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm. Cô muốn biết nếu để cho dì Phượng lao vào đó thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Sẵn những lá bùa lẫn máu chó vẫn còn đó, cô muốn dúng bùa vào trong máu chó rồi dán vào trán của dì Phượng. Ghé sát tai của dì Phượng, cô nói nhỏ: Đừng tin những gì nó cho mình thấy, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lập tức dì Phượng không còn dãy giụa nữa, dì mở mắt to nhìn thẳng vào Vân. Dì lùi lại kinh hãi, đó không phải là khuôn mặt đáng thương, ngây ngô tội nghiệp mà dì vừa nhìn thấy. Thay vào đó là khuôn mặt ma quái, máu me bè bét đang nhìn dì với cái miệng cười rộng hoác. Gương mặt của một con quỷ đội lốt người. Mọ à cố nói: Nhắm mắt lại, hiện tại nó không phải là cháu gái, không phải là con người, nó là một con quỷ. Bên ngoài trời lúc này mây đen kéo xám xịt, sấm nổ vang trời cả một vùng. Gió càng lúc càng mạnh, những ngọn nến trong nhà leo lét qua từng cơn gió lạnh, mang theo hơi ẩm lùa vào bên trong. Chậu nước càng lúc càng rung động dữ dội. Cơ thể của Vân vẫn chịu đựng những cơn đòn roi thì chiếc roi già quất xuống, nhưng tuyệt nhiên không lấy có một vết bầm. Nụ cười ma mị của Vân dần biến mất, thay vào đó là gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Mọ à cố vẫn một mực quát lớn: Ta trục xuất ngươi ra khỏi thân xác cô gái này, theo ta sẽ được yên ổn, bằng không sẽ muôn kiếp không được đầu thai. Vân gào lên trong đau đớn: Bố ơi cứu con. Sau đó thân xác của Vân nằm bất động. Như chấp được thời cơ thì Mọ à cố nhanh như cắt lấy tấm vải đỏ dùng che lỗ của chiếc hòm đặt lên chiếc hũ sứ trắng, đồng thời ông hét lớn: Đưa con bé ra ngoài. Như chỉ chờ có như vậy, chú Năm cùng cô Muôn lao đến nhấc bổng Vân ra khỏi trước vòng tròn. Đồng thời đệ tử của thầy Mo dùng máu chó xoa lên khắp bàn tay, bàn chân của Vân. Dì Phượng lúc này cũng đã đỡ lấy Vân, lau những giọt máu đang chảy nơi mắt mũi miệng. May thay cơ thể của Vân chỉ bị chảy xước nơi cổ tay cổ chân, vì cô vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây thừng màu đỏ. Vân trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Sau lời cầu cứu "Bố ơi cứu con", gió bỗng nhiên thổi mạnh tắt hết nến. Chỉ duy nhất đèn dầu bên trong vòng tròn vẫn còn đang leo lét. Đệ tử thầy Mo thấy như vậy liền chạy đến thắp nến. Tuy nhiên vừa chạy được mấy bước thì anh ta đột nhiên lăn đùng ra hộc máu. Mọ à cố không kịp ngăn cản, ông quát lớn: Tất cả ngồi im không động đậy, kẻ luyện ra con tiểu quỷ này đang chống lại chúng ta nhằm giải thoát cho nó. Nói đoạn, Mo A Cố lấy con dao cắt lòng bàn tay, nhỏ máu vào trong chậu cây thân thảo có hoa trắng. Máu nhỏ vào đâu là lá rung động ở đó. Mo A Cố lẩm bẩm: ăn máu của ta thì phải giúp ta chống lại kẻ thù, con của ta thì phải nghe lời ta. Từ chậu cây thân thảo, một làn khói trắng như sương lan tỏa khắp căn phòng. Mo A Cố vẫn miệng niệm chú, nhưng bây giờ ông tỏ rõ sự mệt mỏi. Gương mặt của ông nhăn lại để đau đớn, bàn tay vẫn rỉ máu, những sợi tóc màu bạc đang rụng càng lúc càng nhiều. Từ lúc bắt đầu nghi lễ đến nay đã là tròn 6 tiếng đồng hồ. Mặc cho mọi việc xung quanh đang rung chuyển, con gà trắng vẫn đang nằm mở mắt nhưng vẫn bất động. Đột nhiên Mo A Cố thổ huyết, ông chống hai tay xuống dưới đất, máu từ miệng ông phun ra nhuộm đỏ cả chậu nước trước mặt. Cơ Muôn thấy bố bị ngải nguyền, định chạy lại nhưng chú Năm nghỉ cô xuống. Làn xương trắng bị hút lại chậu cây thân thảo, Mo A Cố vẫn tiếp tục thổ máu tươi. Bỗng nhiên đến trong căn nhà được thắp sáng trở lại. Trong một khắc, con gà trắng bị Mo A Cố cắt tiết, ông nhỏ máu từ chiếc hũ sứ trắng, nhỏ qua chậu nước nhỏ, đến tận gốc chậu cây thân thảo hoa trắng. Miệng đầy máu, Mo A Cố vẫn quát lên những tiếng như đành thép: kẻ luyện ra ngươi đã chết, nếu không theo ta thì ngươi sẽ hồn siêu phách tán. Hãy theo con đường máu bạch kê này nhập vào cây huyết ngải, ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy. Kết thúc rồi. Chiếc hũ trắng đột nhiên vỡ tan, cho cốt bên trong hũ trắng theo đường máu gà bay sang gốc cây thân thảo. Cho bay đến đâu thì máu gà bị hút sạch đến đó. Chậu nước ở giữa chiếc hũ và chậu cây ban nãy là màu đỏ từ máu của Mo A Cố, và máu của con gà này chuyển thành màu đen kịt. Thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hũ bể là cái xác thai nhi khô quắt. Mo A Cố nhặt lấy cái xác khô đó, ông châm lửa đốt nhanh thành tro bụi. Chậu thân cây thảo khẽ đung đưa với những chiếc tán lá rộng, bông hoa màu trắng vuốt đang dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Mo A Cố khép vuốt nhẹ cánh hoa, ông run giọng nói: huyết ngải, từ nay đây sẽ là chỗ mới của ngươi. Khi nào cánh hoa trở lại thành màu trắng, ngươi sẽ được siêu thoát. Kết thúc nghi lễ giải ngải cũng là lúc trời quang mây tạnh, sấm chớp không còn, thay vào đó là tiếng lá vương những giọt nước mưa đang rơi tí tách ở ngoài vườn sau. Cô Muôn chạy đến đỡ người cha già đang ngồi gục xuống đó với gương mặt trắng bệch cùng với làn da nhăn nheo tựa hồ chứ không còn chút thịt. Những sợi tóc bạc cuối cùng của ông cũng đã rụng hết. Chú Năm bế bố vợ lên chiếc giường tre để ông ngồi tựa vào đó. Mo A Cố ra hiệu cho ông lấy cái tàu dài quen thuộc, phì phèo vài hơi. Ông nhìn cô Muôn rồi nói: chuyện ta đã làm xong giúp con, nhưng việc của con chưa hết. Giải ngài chỉ để giúp con người ta thoát khỏi nó, nhưng bản thân con người có thoát khỏi chính mình hay không, việc đó còn khó hơn giải ngài rất nhiều lần. Đưa mọi người về đi. Cô Muôn sụt sùi nước mắt cảm ơn bố. Cô quay lại nhìn Vân, lúc này cũng đã tỉnh lại. Cô bé đang nằm trong lòng của dì Phượng, đôi mắt mở to tròn. Vân ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy cái hũ trắng bị vỡ. Cô ngước mắt lên nhìn dì Phượng nức nở: Nó đi rồi dì ơi. Dì Phượng ôm chặt Vân rồi khóc: đúng vậy, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Con đã được giải thoát rồi. Nào ngồi dậy, ta ra cảm ơn ân nhân đi con. Vân cùng dì Phượng tiến lại gần chiếc giường tre nơi A Cố đang nằm nghỉ. Dì Phượng mở lời nói: cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng con. Gia đình con biết ơn thầy lắm, đội ơn thầy. Vân cũng cúi lại thầy Mo A Cố không nói lên lời. Dì Phượng nhìn cô Muôn rồi nói: cảm ơn cô đã giúp cháu nó. Ơn này gia đình tôi biết trả thế nào đây. Cô Muôn nhìn dì Phượng cười nói: cơ duyên, người chị nên cảm ơn đó là phụ nữ đã không ngại nguy hiểm đưa cháu đến gặp tôi. May mắn làm sao chị và người đó lại quen nhau. Bố tôi là một thầy mo luyện ngải chữa bệnh cứu người. Người phụ nữ đó cũng có thiện tâm, cứu nhân độ thế, không ngại xa xôi lên đây tìm thuốc mang về xuôi để chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Chính vì vậy khi chị ấy trình bày với tôi về câu chuyện của cháu Vân, tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ. Chỉ là không ngờ thứ bùa ngải đó lại độc địa đến mức như vậy, suýt nữa đã hại chết nhiều người. May mà. Cô Muôn nhìn sang thầy Mo A Cố lúc này vẫn đang phì phèo tẩu thuốc. Ông nhìn Vân khẽ lắc đầu: cô gái này vẫn còn nhiều chuyện vương vấn. Vân chợt quay sang nhìn cây huyết ngải, đưa tay ra vẫn định chạm vào cánh hoa thì chú Năm ngăn lại: Đừng chạm vào nó. Mo A Cố ra hiệu cho chú Năm bảo mọi người đi về. Chú Năm nói: giờ mọi chuyện đã xong rồi, chị Phượng đưa cháu trở về đi. Ngôi nhà đó tốt nhất là không nên ở nữa. Tuy đã được giải, nhưng mà người chết trong ngôi nhà đó cũng có phần tạo ra những thứ ám ảnh. Chị nên để cháu về nhà chị sẽ tốt hơn. Dì Phượng gật đầu đồng ý, vì vốn dĩ dì rất muốn Vân dọn về ở cùng. Hai dì cháu cúi đầu cảm tạ mọi người rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà. Trong lúc nhìn hai người họ rời đi, cô muốn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Vân ngoái lại nhìn chằm chằm vào cây huyết ngải. Lá cây huyết ngải cũng khẽ rung rinh như muốn nói điều gì đó với Vân. Chú Năm nhẹ nhàng nhấc chậu cây cho vào trong cái hòm. Chú cũng phủ tấm vải đỏ lên chiếc lỗ, rồi di chuyển đến đầu giường nơi Mo A Cố đang nằm và đã chìm vào giấc ngủ. Người đệ tử của thầy Mo A Cố nằm bất động tưởng dường như đã chết thì lúc này cũng lồm cồm bỏ dậy. Anh ta ngơ ngác một lúc, rồi sau đó cùng cô Muôn thu dọn đồ đạc sau khi kết thúc nghỉ lễ. Tôi thắc mắc tại sao tới lúc xuất hiện không thấy anh đệ tử nói câu nào, thì chú Năm mới giải thích đó là vì anh ta bị cấm. Mo A Cố nhận anh ta trong một lần vào trong rừng tìm thuốc, thấy anh ta không nói được nhưng mà chăm chỉ nghe lời nên mang về nhà cho phụ việc hàng ngày. Vậy là câu chuyện về ngài Hải Nhi đã kết thúc. Nhờ bố cô Muôn mà Vân được giải thoát khỏi bùa chú hiểm độc. Nhưng sâu chuỗi lại câu chuyện, tôi chợt nhớ ra những điều mà chú Năm kể chỉ diễn ra trong 5 ngày đầu tiên. Vậy 5 ngày sau đó chú Năm đã đi đâu? Còn cô Muôn nữa, sao chú Năm về có một mình? Tôi định hỏi, thế cô Muôn đi đâu rồi hả chú? Nhưng chú Năm giả bộ không nghe thấy gì. Chú Năm nhìn xuống hai cái túi đen đặt trên bàn từ đầu nói với tôi, trong này chính là củ của cây ngải đấy. Nhờ đeo cây này nên cháu mới được an toàn trong những ngày qua khi tiếp xúc với Vân. Mỗi người gặp Vân ở đây, cô Muôn đều đưa cho mỗi người một cái. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng một thời gian ngắn. Nếu như không giải được nó thì tất cả chúng ta, kể cả cháu, sẽ bị nó nguyền rủa cho đến chết. Một cái chết đau đớn nhất mà cháu có thể tưởng tượng. Sau nhớ đừng bao giờ tò mò về chuyện bùa ngải. Nó không phải là thứ để mang ra đùa. Cũng đã sắp 12 giờ đêm rồi, cháu về đi không mẹ cháu lại mọc. Chắc phải hôm tới chú lại phải đi. Cháu nhớ qua cho con chó ăn. Nhìn đồng hồ kém 10 phút nữa là 12 giờ đêm. Giờ này mà đi qua đoạn ngõ nhà chú Năm, nhất là vừa nghe chuyện tâm linh xong, chắc tôi sợ chết mất. Nhưng không về mà ở đây thì còn sợ hơn. Thôi thì tôi nín thở chạy một mạch về nhà. Về đến nhà gõ cửa mãi mẹ không chịu mở. Tôi đứng bên ngoài run như cầy sấy. Khoảng 5 phút sau, mẹ tôi mở cửa cho tôi vào nhà đúng 12 giờ đêm. Mẹ tôi mắng, sao mày không giỏi đi nữa đi con, còn vác xác về đây làm gì, đi từ đầu giờ tối đến giờ mới về. Tôi dạ vâng rồi chạy tọt vào trong phòng. Nằm miên man tôi tự hỏi, không biết sau khi từ Hòa Bình về Vân đang làm cái gì. Chắc có lẽ sau này Vân không quay lại nhà cô Muôn nữa đâu. Nghĩ vu vơ tôi ngủ tiếp đi lúc nào. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ nhẹ nhàng. Chắc có lẽ do nghĩ nhiều về Vân quá mà tôi mơ thấy cô ấy. Trong mơ tôi không còn thấy Vân là cô gái với đôi mắt lạnh băng, vô hồn trống rỗng nữa. Thay vào đó là một dáng vẻ hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh đang nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng có một điều, càng tiến lại gần thì Vân lại càng rời xa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm như chút được gánh nặng. Câu chuyện theo lời của chú Năm kể đã có hồi kết, tuy nhiên vẫn còn có những thắc mắc khó giải đáp. Bắn đi 3 ngày sau, chú Năm lại đi đâu đó. Như thường lệ tôi lại sang nhà chăm sóc con chó. Đang cho nó ăn thì có người gọi cửa. Quay lại nhìn tôi nhận ra đó là người phụ nữ đã đưa Vân đến nhà cô Muôn 2 lần trước. Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi hy vọng Vân sẽ đi cùng. Tuy nhiên điều đó không xảy ra. Người phụ nữ ấy chỉ đi có một mình. Người phụ nữ bước vào gần cổng, ngó nghiêng nhưng không dám cất tiếng gọi. Bởi lẽ bình thường khi cô chú tôi ở nhà, cổng luôn mở cửa. Hoặc đơn giản hơn nữa, những vị khách đến đây đều có lịch hẹn từ trước. Đoán chắc người này đến tìm cô chú tôi mà không hề biết họ đã đi vắng. Thấy điều bộ lúng túng của bà ta, tôi vỗ nhẹ vào đầu con chó đang hùng hạc đòi ăn vì đói, rồi tiến lại phía cổng. Cô đến tìm cô chú muôn năm phải không ạ? Người phụ nữ cũng nhận ra tôi mặc dù chưa nói chuyện lần nào. Cũng phải thôi, 2 lần trước đưa Vân đến đây, lần nào tôi chẳng ngồi bên cạnh hóng hớt. Bà ấy nói với giọng lúng túng, không không, à mà nhà không có ai hả cháu? Mình đang hỏi thì bà ấy lại hỏi ngược lại. Tôi trả lời, không có ai đâu cô ạ. À, cô Muôn thì đi từ đợt đó chưa về. Chú Năm chắc mới đi đâu từ sáng. Hay là cô cứ vào trong nhà để cháu gọi điện xem sao. Nghe thấy vậy bà ta vội xua tay, thôi thôi không cần đâu, không cần phải gọi cảm ơn cháu. Như có điều gì đó khó nói, tôi cũng không muốn quan tâm. Cái tôi định hỏi bây giờ là khác cơ, nhưng tôi lại loáng thấy bà ta lẩm bẩm gì đó. Sao lại trùng hợp không có ai ở nhà lúc này? Tôi gọi bà ấy. À cô ơi, cô gái tên Vân lần trước đi với cô đâu ạ? Giờ Vân có khỏe không cô? Cháu thấy bảo là việc của Vân đã giải quyết xong. Nghe đến đây bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Chắc bà ấy không nghĩ được rằng đến chuyện dài ngày này mà tôi cũng được biết. Cũng đúng, cô chú tôi làm việc trước nay vô cùng kín kẽ. Nếu không phải lần này tình cờ nghe được câu chuyện ma quỷ, bùa ngải đáng sợ kia, làm sao tôi có thể nghĩ ra việc cô chú tôi lại thần thông quảng đại như vậy? Tôi vẫn đứng chờ câu trả lời, nhưng người phụ nữ đó hình như không muốn cho tôi biết. Hoặc có khi bà ấy không muốn làm phiền đến Vân. Một cô gái vừa trải qua quá nhiều nỗi đau tận cùng, nay mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Tuy nhiên bà ấy không trả lời thì tôi càng bực. Ít ra không muốn nói thì cũng phải có lý do, hay là cùng lắm là câu không biết. Đằng này tôi chạy ra đến tận cổng sát gần bà ấy hỏi tiếp. Không thì cô cho cháu địa chỉ của nhà Vân đi, có dịp cháu sẽ về Thái Bình thăm Vân cũng được. Dù gì thì cháu cũng là người trong cuộc, bây giờ mọi chuyện đã xong đâu còn nguy hiểm gì nữa. Lúc này bà ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Điều đó không có gì lạ, dù sao Vân cũng là một cô gái xinh đẹp, một thằng thanh niên tiếp xúc gặp gỡ đôi lần, muốn hỏi thăm địa chỉ là điều có thể hiểu. Thế bà ấy vẫn chưa muốn cho tôi nài nỉ. Cháu không có ý gì đâu, chỉ là khi nghe được câu chuyện của Vân, cháu cảm thấy đồng cảm. Cháu cảm thấy Vân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn sau những khó khăn bao ngày qua. Cái cháu quan tâm nhất là mọi chuyện đã kết thúc thì Vân sống như thế nào. Hôm trước cháu có nằm mơ. Nói đến đây tôi vội dừng lại, ngượng chín cả mặt. Mồm vừa nói không có ý gì mà câu sau đã định nói nằm mơ thế người ta. Chết dơ chết nhục. Thấy bộ dạng hài hước của tôi, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi gượng cười nói. Cô không biết địa chỉ nhà Vân vì cô chưa bao giờ đến đó. Những lần đón Vân trước đều là dì của Vân dẫn đến nhà cô. Nhưng bắt được cơ hội tôi hỏi ngay lập tức. Vâng, cô cho cháu địa chỉ nhà dì Phượng cũng được, cháu đến đó hỏi cũng được. Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên nói. Sao cháu lại biết dì Vân tên là Phượng? Tôi cười khoái chí rồi đáp. Thì vừa rồi vào trong Hòa Bình, chính dì Phượng dẫn Vân vào mà. Chú Năm kể với cháu như thế. Không nghĩ rằng một thằng thanh niên có vẻ nghịch ngợm như tôi lại biết được nhiều chuyện như vậy. Bà ấy chép miệng nói. Đúng là cái duyên thật rồi. Được rồi, nếu mà cháu đã muốn như vậy thì cháu tự mình tìm hiểu nhé. Đây là danh thiếp lẫn địa chỉ của nhà dì Phượng. Nói đúng hơn thì đây là danh thiếp của chú Hùng, chồng của dì Phượng. Nhưng mà theo cô, cháu không nên đến đó thì hơn. Cháu không biết là... Ôi dào, người lớn cứ ra vẻ nguy hiểm. Tất nhiên là tôi biết quá khứ của Vân như thế nào. Tôi cũng hiểu những thứ mà Vân đã trải qua nó khủng khiếp thế nào. Vì tôi chỉ mới nằm mơ trong một đêm, cái lần mơ thấy chú Năm bị chặt đầu ngay trước cửa nhà. Sau đó cái đầu chuyển động quay sang nhìn tôi cười man dại. Nghĩ thôi tự nhiên da gà da vịt nổi lên. Tôi ngắt lời bà ấy. Vâng vâng, cháu hiểu rồi mà. Cháu xin địa chỉ không phải để tán tỉnh gì đâu. Cháu muốn hỏi thăm thôi, cảm ơn cô nhé. Nếu mà chú Năm về, cháu sẽ nhắn là có cô đến tìm. Cầm được địa chỉ là tôi lăng ba vi bộ chạy vào trong sân. Chiều con chó vẫn đang ăn dở bữa ăn. Nhớ ra chưa chào người phụ nữ mà tôi vô ý đến cái tên còn chưa hỏi. Tôi quay ra định chào thì bà ấy đã mất hút từ bao giờ. Khiếp thật, người đâu to béo mà vụ một cái đã mất tích mà nhẹ hơn cả hàng lươn. À tôi quên mất, bà ấy đi ô tô cơ mà. Chắc xe đậu ở bên đường nên đi nhanh. Đâu được khoảng tầm 2 ngày, tất nhiên ngày nào tôi cũng sang nhà chú Năm. Cho chó ăn tự nhiên thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một thằng chẳng còn chuyện gì để hóng. Chiều tối đó tôi sang thấy chú Năm đi đâu về. Đi cùng là một ông anh khá trẻ. Người lạ mặt đó có nước da ngăm đen, tóc xoăn tít. Thấy chú tôi vội chào. Chú Năm, khiếp chú đi đâu mà bỏ bê con chó như vậy? Không có cháu thì chắc nó chết khô xương rồi. Chú Năm cười rồi lại lục tục chuyển mấy thứ linh tinh vào trong nhà. Thấy ông anh tóc xoăn đứng đó tôi cũng chào. Em chào anh đi với chú em ạ. Mình chào đàng hoàng mà ông ấy không thèm trả lời. Nhìn mình xong gật đầu cái rụ. Đang định giới thiệu thì chú Năm gọi lớn. Ây, phụ bê hộ cái hòm vào đây nào. Ông tóc xoăn vội vàng chạy đến, cúi xuống khiêng với chú Năm cái hòm gỗ vào trong nhà. Chẳng hiểu đợt này đi đâu mà lắm hòm như thế. Tôi cũng định ghé vào khiêng thì bị chú quát. Thôi thôi lui ra ngoài kia, hai người là được rồi. cháu cứ cho con chó ăn đi, xong chú lại đi ngay bây giờ ấy mà. Thi thoảng nhớ sang nhòm cho chú cái nhà, kẻo trộm à mầm chìa khóa chú vẫn để ở cái dưới chậu hoa trước cửa nhà đấy. Hơi hậm hực vì bị coi như người thừa, tôi đáp với giọng buồn bực. Cái đấy thì cháu biết rồi, mà chẳng bao giờ cháu mở, nhà chú thì trộm nào dám vào. Tôi loanh quanh ở bên chú Năm được một lúc, tới khi hai người họ đi ra cái bàn đá uống nước, tôi mới nhớ đến người phụ nữ hôm nọ. À mà chú này, hai hôm trước có cái cô béo béo lần trước mà dẫn Vân đến tìm chú đó, nhưng mà không có ai ở nhà, cô ấy về rồi. À mà cô muốn đi đâu mà lâu thế? Mặt chú Năm hơi biến sắc khi tôi nhắc đến người phụ nữ không tên kia. Chú tặc lưỡi ra điều đăm chiêu. Sao còn đến đây làm cái gì chứ? Như sợ chú ấy quên vế sau của tôi hỏi lại. Thế cô muốn đâu chú? Chú ấy trả lời. À thì cô mày vẫn ở trên đó chăm sóc cho A Cố chưa có về. Ông anh đang ngồi uống nước, đưa tay lên định nói gì đó thì chú Năm đã ngắt lời. Thôi mình đi đi kẻo muộn, ở nhà thỉnh thoảng coi cho chú cái nhà. Hôm nào chú về chú mang cho mày mấy món dân tộc ăn cho biết. Chú đi đây. Tôi chào chú Năm rồi đóng cửa về luôn. Ông anh đi cùng với tay tôi chào một cách thân mật. Chắc nãy mệt không muốn giao tiếp, hai người họ đi mất bóng, tôi cũng về nhà đợi mẹ về ăn cơm. Đợt đó là cũng đợt công ty cắt phép cho nhân viên nghỉ luân phiên. Tôi không làm thế ai cũng dồn hết phép nghỉ tới cuối năm cho sướng. Vậy nên công ty nó bắt mỗi người nghỉ bớt đi vài ngày. Tôi thì nghỉ trước sướng trước, không ai xin nghỉ thì tôi xin nghỉ liền 5 ngày. Còn 4 ngày nữa chẳng biết làm gì ngoài việc cơm nước đợi mẹ và cho con chó ăn. Tối đó tôi ăn cơm xong, bỏ ví ra định kêu khổ với bà Bu là hết tiền, thì tự nhiên thấy cái danh thiếp có ghi địa chỉ nhà dì Phượng. Trong đầu của tôi chợt nghĩ, hôm trên Hòa Bình về, chú Năm con nói là dì Phượng muốn đưa Vân về nhà. Có địa chỉ của dì Phượng ở đây, lo gì không gặp được Vân. Nghĩ hí hửng như vậy, tôi lại nghĩ đến 4 ngày phép còn lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa, còn gì nữa mà không xách ba lô lên và đi. Dì chứ Thái Bình cũng là mảnh đất tôi cắm rủi gần 2 năm khi đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên ngày trước tôi đóng quân ở Tiền Hải, còn danh thiếp của nhà dì Phượng ghi trên thành phố Thái Bình. Ngồi xe đến bến xe của thành phố, được cái danh thiếp này cho taxi chở đến nơi trong vòng một nốt nhạc. Quá đơn giản, vì danh thiếp ghi nhà của dì Phượng công chính là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hùng Phượng. Nghĩ là làm, tôi gấp vài ba bộ quần áo cho vào ba lô, chuẩn bị xong xuôi tôi chạy xuống rồi bảo: "Mẹ ơi, mà con đi Thái Bình tầm 1-2 hôm." Mẹ tôi tính cũng thoải mái, con cái lớn rồi thích đi đâu là tạo điều kiện cho đi. Nhìn nhìn tôi bà đoán, lại tổ chức về thăm đơn vị cũ hả con? Mà lũ chúng mày cũng lạ. Mẹ còn nhớ là cái hồi mới đi bộ đội về, ra đi ăn uống thằng nào cũng kể là căm ghét cán bộ lắm. Thế mà giờ lại thích mò lên đấy, cũng tài. Bà Bu nói vậy chẳng lẽ lại cái là con đi tìm cái cô bị ma ám, bây giờ chú Năm với cô Muôn đã giúp giải quyết xong. Có mà điên, thấy lý do mẹ đưa ra hợp lý tôi vui vào luôn. À thì khóa sau có mấy đứa em đi cùng ở đó nên là bọn con đến đi thăm luôn đấy mà. Mẹ gật đầu rồi hỏi tiếp: "Thế có tiền đi chưa? Sớm thế kêu là hết tiền mà sao còn đi? Mà đi xe khách thôi, đi xe máy nguy hiểm lắm con. Đây cầm lấy 1 triệu, đi sớm rồi về sớm." Quả là bà mẹ quá tuyệt vời, như chết đuối vớt được cọc. Chẳng ngần ngại tôi cầm luôn 1 triệu rồi rối rít cảm ơn. Tót vào trong phòng định bụng ngủ sớm thì ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Bực mình tôi nghĩ bụng: "Chó má nhà ai mà sủa vào cái tầm gần nửa đêm thế này, không cho ai ngủ chắc." Bật điện ngoài tôi nhận ra đó là con Ki của nhà chú Năm. Thôi chết rồi, lúc chiều về đi quên cả đóng cửa. Nhưng kể cả có quên thì cũng chẳng bao giờ con chó nó chạy sang đây. Nhìn thấy tôi nó vẫy đuôi mừng, nhưng vẫn hướng mặt vào trong sủa inh ỏi. Tôi chạy ra mở cổng cho nó vào nhà. Đầu tôi nghĩ, hay là chạy sang bên đó khóa cổng lại. Nhưng ý nghĩ đó vụt tắt trong vòng không một giây sau khi nhìn con Ki chân toàn bùn đen. Nghĩ ngay đến chuyện con chó trắng trong chuyện của Vân. Mặc dù con Ki có màu đen bóng, lông nó mượt lắm. Nhìn đồng hồ đã là 23 giờ hơn. Giờ này cho thêm tiền tôi cũng không dám sang cái ngõ nhà chú Năm. Ban ngày đi qua đã hơi rợn rồi, nói gì là ban đêm. Nghĩ vậy cho nên tôi cho con Ki vào trong nhà rồi khóa cổng lại. Nhà chú Năm trộm nào dám vào. Bản lĩnh thì cũng phải gọi là gai hết người. Tôi từng nghe một câu chuyện về việc thả ma só trong ngày còn bé. Hồi nhỏ bà ngoại hay kể chuyện ma để ru tôi ngủ. Có một lần bà kể về ma só, bà nói: "Người nào thờ ma só thì nhà thường rất lạnh, nhất là phòng thờ ma só. Bây giờ nó cũng lạnh hơn những phòng khác. Ma só thì có nhiều loại, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là bàn tay trái của người bị sét đánh. Thời loại ma só này thì ăn nên làm ra, đi đánh bạc ở đâu thì được ở đó. Thêm một điểm nữa là khi gia chủ đã thở ma só thì tuyệt nhiên chẳng trộm nào dám vào, mặc dù chủ nhà có mở cửa cả ngày cũng chẳng ai dám vào nữa. Nhớ tới chuyện ma só, tôi liên tưởng ngay đến cái lạnh của nhà chú Năm. Trước tôi đoán chú Năm cũng nuôi ngài, nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, tôi đoán có khi nhà chú Năm thở ma só. Mà cái ngài hay ma só đi chăng nữa thì chuyện trộm vào trong nhà chú Năm từ trước đến nay chưa bao giờ có. Còn khi chui vào bên trong, tôi quay lại đóng cửa thì nó tiếp tục sủa 3 tiếng. Như có kinh nghiệm về ma quỷ, nghi ngờ rằng xung quanh có thứ gì đó đang hiện hữu, đột nhiên tôi lạnh sống lưng. Quay lại, tôi chạy một mạch vào trong nhà, thở phù một cái để biết mình vẫn còn an toàn. Còn kỳ từ lúc vào bên trong cũng nằm im không sủa tiếng nào. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, nhưng nằm háo hức nghĩ đến ngày mai lên đường đi Thái Bình, tôi không thể nào có thể ngủ được. Nhiều câu hỏi trong đầu nảy ra, nào là gặp Vân sẽ chào như thế nào, trước giờ đâu có thân quen gì mà tự nhiên lại mò đến thăm. Hay có khi Vân chẳng nhớ tôi là thằng ất ơ ngáo ngơ nào cả. Nghĩ mãi rồi cũng buồn ngủ, chẳng hiểu mơ hay là thật. Tôi thấy khi đó trời cũng đã mở sáng. Còn Kỳ cào cửa như muốn đánh thức tôi dậy. Mở cửa nó như ra hiệu cho tôi đi theo nó. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chạy theo nó. Ra đến cổng trong sáng sớm ban mai, không khí trong lành xen lẫn mùi của cỏ cây. Ở ngoài cổng là bóng dáng một người con gái ăn mặc đơn giản. Cô gái xinh xắn đó đang hướng về phía tôi mỉm cười. Còn Kỳ thấy như vậy chạy đến, tôi như nhận ra hình bóng quen thuộc đó đi vội theo con Kỳ. Gần đến cổng tôi nhận ra đó là Vân. Còn Kỳ chạy đến chỗ của Vân, rồi con chó đi trước, Vân đi sau, cả hai đang tiến về cái ngõ nhà chú Năm. Như đang đợi tôi, Vân quay lại rồi nói: "Nhanh lên nào, anh còn định đứng đó đến bao giờ?" Nhưng quái lạ, tôi muốn bước khỏi cổng nhưng không tài nào có thể bước được. Chân của tôi như bị thứ gì đó giữ lại. Nhìn kỹ xuống thì tôi giật mình khi hai bàn chân của mình đang bị hai bàn tay đen sì thò lên từ lòng đất giữ lại. Mồm ú ớ không nói được câu nào. Tỉnh dậy trời đã sáng hẳn, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng. Tôi quên ngay giấc mơ ban nãy, chạy vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tôi mở cửa trước thì con Kỳ vẫn đang nằm ở đó, mắt lim dim ngủ gà ngủ gật. Thấy tôi nó chẳng thèm mừng. Tiền sư con chó vô ơn, ngày nào cũng cho nó ăn, đêm nó gọi phải mở cổng cho nó, mà bây giờ nó cho mình ăn sinh tố bơ. Lấy chân hầy vào người nó, nhưng nó vẫn không thèm quan tâm. Lúc này mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm, thấy tôi mẹ hỏi: "Chưa đi hả con? Mà sao con chó như chú Năm nó lại ở đây? Tí nó đi khóa cửa khóa cổng cẩn thận rồi cầm theo chìa khóa nhé. Mẹ đi làm đi con." Tôi chỉ vội trả lời: "Chú Năm đi vắng, con mang nó sang đây cho tiện. Mà con đi thì mẹ ở nhà cho nó ăn hộ con nhé. Có khi con đi một hôm rồi về." Mẹ tôi gật đầu rồi lên xe máy đi làm, quần áo thay xong xuôi, kiểm tra ví tiền, điện thoại trước khi rời khỏi nhà. Tôi vuốt ve con chó mấy cái, nhưng nó vẫn tỏ thái độ thờ ơ như kiểu giận dỗi. Bực mình tôi chửi: "Bố chó, nằm ở đây tao đi đây." Lúc này đang chuẩn bị khóa cổng thì con Kỳ lúc này mới nhổm dậy. Nó hướng ra cổng nhìn tôi rồi sủa. Chắc bây giờ nó mới sủa như chào tạm biệt tôi vậy. Bắt xe từ Hải Phòng đi Thái Bình, trong lòng của tôi không khỏi hồi hộp. Nhớ lại giấc mơ lúc sáng sớm, tôi cảm nhận có phần ma mị. Mà đây là lần thứ hai tôi mơ thấy Vân. Lần này Vân còn gọi tôi nữa. Đang ngồi thì xe dừng lại bắt khách. Người lên xe nườm nượp kín hết cả ghế. Ngay bụng ngày gì mà lắm người đi Thái Bình thế này. Đêm qua ngủ chưa đủ giấc, xe chạy tiếp cũng là lúc tôi ngủ thiếp đi. Đằng nào bên cuối thì cũng là thành phố Thái Bình. Trên xe mà tôi ngủ còn ngon hơn ở nhà. Tôi chỉ kịp tỉnh dậy loáng thoáng khi nghe thấy anh phụ xe hô to: "Đến bến cuối rồi, mọi người chuẩn bị xuống xe nhé." Quáng quàng dụi mắt đứng lên với cái ba lô, tôi bước xuống xe với một loạt các bác xe ôm thân thiện. "Thanh niên đẹp trai đi đâu đấy? Lên xe chú chở, giá rẻ như bèo." Tôi lắc đầu xua tay, đi được một chút thì lại có tiếng nói: "Thằng cháu này là của tôi đấy, về đâu thế cháu?" "Xe ôm đi em, thanh niên người trắng trẻo đi bộ làm cái gì?" Cứ gọi là như cái chợ bắt người. Sợ quá tôi bước vội ra đầu đường, nơi có mấy chiếc taxi đang đỗ. Một anh taxi đang ngồi quán nước chè, thấy tôi cố ý định đi taxi thì chạy ra đôn đả: "Em trai về đâu? Đi hai người hả? Lên xe anh chở đi." "Điên sao mà lại hai người?" Tôi quay lại nhìn nhưng đông thế này, nhầm lẫn là bình thường. "Em đi một mình thôi chứ đâu mà hai." Anh taxi nói: Ờ anh nhầm, nãy anh thấy chú em đi ra ngoài kia có người đi bên cạnh, tưởng là đi hai người. Đúng thật là điên. Xuống xe thì hàng hai ba chục người xuống, ai đi bên cạnh thì cũng chắc gì đã quen. Lên xe tôi đưa cái danh thiếp cho taxi rồi nói: anh chở em đến cái địa chỉ này nhé, có gần không? Anh taxi nhìn rồi trả lời: phải mất tầm 20 phút lái xe. Chỗ này anh cũng chở khách đến đó suốt. Nhà này cũng to nhất nhì ở khu đấy. Em là Hoàng đến chơi sao? Tôi cũng thật thà trả lời: không, em đến thăm một người bạn thôi. Nghe đến đây anh taxi không hỏi han gì nữa. Nói là 20 phút, nhưng chỉ tầm khoảng 15 phút là xe dừng lại đối diện một ngôi nhà 4 tầng. Xuống xe anh taxi chỉ tôi: bên kia đường là cái địa chỉ mà chú cần tìm đấy, xem kỹ lại sẽ có đúng không. Nhìn cái biển hiệu công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hùng Phượng to đùng thế kia thì làm sao nhầm được. Tôi cười toe toét trả tiền cho anh taxi rồi tôi bước sang đường. Nói chung tính tôi ra ngoài cũng khá tự tin. Chẳng mất mấy giây suy nghĩ, tôi đưa tay bấm chuông như thể quen biết. Hai lần như vậy thì có một người phụ nữ ăn mặc quý phái, nhìn toát lên vẻ hiền hậu nhẹ nhàng. Nhìn thấy tôi là người lạ, người phụ nữ ấy không vội mở cổng bước ra hỏi: xin lỗi cháu là... Đoán chắc đây là dì Phượng, tôi hỏi luôn: dạ cháu chào cô, cô có phải là cô Phượng dì của Vân không ạ? Nghe tôi nhắc tên của Vân, khuôn mặt người phụ nữ hơi giãn ra. Người phụ nữ lúc này mở cổng nhìn tôi rồi nói: đúng rồi, cô tên là Phượng, cháu là bạn của Vân sao? Tôi gãi đầu ấp úng nói: dạ gọi là bạn thì cũng không đúng, nhưng mà cháu biết Vân từ chỗ cô chú của cháu, là cô Muôn với chú Năm. Cháu cũng là người đã nghe hết câu chuyện của Vân, hôm nay cháu đến để thăm Vân à. Dì Phượng mở cửa cho tôi bước vào trong nhà. Ngôi nhà 4 tầng rộng rãi với tầng trệt là văn phòng làm việc. Tại sao cổng với cửa lại đóng kín như thế? Chắc có lẽ hôm nay là ngày nghỉ. Dì Phượng mời tôi ngồi rồi rót nước. Tôi nhìn xung quanh nhà như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dì Phượng chợt nói: Vân không sống ở đây cháu à? Chắc là cháu không biết chuyện của Vân rồi. Mà uống nước rồi nghỉ ngơi đi. Lát nữa cô sẽ chở cháu đến nhà của Vân. Cô cũng mới ở đó về sáng nay. Con bé chắc là vui lắm vì có bạn ở xa đến thăm. Nhìn dì Phượng có vẻ mệt mỏi, tôi cũng ngại khi phải làm phiền dì như thế. Nhưng không có Vân ở đây lại cũng không tiện. Tôi vội uống cốc nước rồi lại ngại ngùng nói: dạ vậy làm phiền cô à, cháu cũng muốn gặp Vân xem hiện tại Vân sống thế nào, không có ý gì khác đâu à. Dì Phượng lấy xe rồi chở tôi đến một khu phố cách đó khoảng tầm 8 cây số. Và trong khu đó dì Phượng dừng xe lại trước một cổng nhà to nhất khu. Cánh cổng bằng sắt rộng bao quanh khuôn viên đằng trước, có nhiều cây cảnh hình dáng rất đẹp. Đúng như lời Vân kể, ngôi nhà như cái biệt thự này chỉ có người lắm tiền mới sở hữu. Tuy nhiên ngôi nhà hiện tại không còn đáng sợ theo như những gì tôi được nghe. Có chăng chỉ là vì ngôi nhà quá rộng nên tôi cảm thấy có cái gì đó trống vắng. Đúng hơn là cảm giác thiếu sức sống của con người. Dì Phượng mở cổng rồi gọi tôi đi vào bên trong. Trên lối đi lát đá dẫn vào cửa nhà rất sạch sẽ, không có lấy gì chút rác, chỉ có vài ba lá cây khô đang khẽ lay động khi gió thổi qua. Cây cối xung quanh làm không khí trong ngôi nhà trở nên thoáng đãng dễ chịu. Mở cửa bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy bộ ghế sofa nơi Vân kể hay nằm ở đó ngủ quên khi xem tivi. Gian bếp thiết kế kiểu châu Âu vẫn còn đó, cái tủ lạnh to đùng nơi bàn tay của lão Toàn đang mục giữa, đang cố gắng thò ra trong câu chuyện của Vân. Thế tôi ngó nghiêng dì Phượng gọi: con bé đang ở trên phòng, cháu đi lên đây. Đi về phía cầu thang bước theo dì Phượng lên tầng 2. Dì Phượng dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng. Đó là phòng thờ. Trên bàn thờ lớn là ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ, nhìn hao hao giống dì Phượng. Dì Phượng nói: đây là bố mẹ của Vân. Tôi cảm thấy hơi sợ khi đột nhiên dì Phượng lại dẫn tôi vào trong phòng thờ và giới thiệu những người đã khuất. Tôi nói với giọng ấp úng: dạ cháu đến để gặp Vân mà cô. Dì Phượng bật khóc, nhìn về phía góc tường trong ban thờ lớn. Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của dì. Trong góc đó có một cái bàn thờ nhỏ. Tiến lại tôi rụng rời chân tay khi nhận ra trên chiếc bàn thờ nhỏ đó chính là di ảnh của Vân. Bức ảnh khiến cho tôi giật mình nhớ lại khuôn mặt đó, nụ cười đó tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ vào cái ngày mà chú Năm kể chuyện dài ngày cho Vân ở Hòa Bình. Đúng nụ cười ấy, nhưng không thể nào, tôi không thể tin vào mắt của mình. Tay của tôi run rẩy đặt lên vai của dì Phượng, tôi ấp úng hỏi: tại sao Vân lại chết? Cháu tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong rồi cơ mà, vậy tại sao cô ấy lại chết à? Lúc này nước mắt của tôi cũng tự nhiên chảy thành dòng. Dì Phượng vẫn khóc nức nở không kìm được nước mắt. Trong căn phòng với ba bức ảnh thờ của một gia đình, hai con người đang đứng đó khóc thành tiếng. Phải mất một lúc khá lâu tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Sau khi thắp cho ba người họ nén nhang, dì Phượng dẫn tôi đến phòng của Vân. Đi ngang qua căn phòng nhỏ mà tôi đoán chắc rằng thứ bùa ngải hiểm độc đã từng ngủ ở đó, chính nó đã giết tất cả mọi người. Lên đến tầng 3 phòng của Vân là một căn phòng cũng khá rộng, còn đó chiếc laptop vẫn còn cắm tai nghe. Phía ban công nhìn xuống là mảnh vườn sau nhà, có gốc nhãn nơi xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ như được lau dọn mỗi ngày. Dì Phượng mở một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một bức thư rồi nói trong nước mắt. Căn phòng này là nơi Vân tự tử sau khi từ Hòa Bình về 2 hôm. Trước đó nó đồng ý với cô là chuyển đến nhà cô ở. Vân xin cô về một hôm để thu dọn quần áo, phải thắp nhang cho bố mẹ. Mọi chuyện nhà cô chú cháu đã xong nên cô nghĩ là không có vấn đề gì. Mà lúc đó Vân vui lắm, trên đường về nó cứ cười suốt, hai dì cháu nói chuyện rất vui vẻ. Ấy vậy mà trưa ngày hôm sau, cô gọi điện nhiều lần mà không thấy nó nghe máy. Nghĩ là có chuyện chẳng lành, cô bảo chú Hùng chờ đến đây thì thấy nhà đóng cửa, bấm chuông thì không có ai trả lời. Chú Hùng phải gọi người đến phá khóa cửa vào nhà. Dưới nhà không có ai, cô chú chạy lên phòng thì thấy Vân đang nằm ở trên giường bất động. Dưới sàn nhà là những viên thuốc ngủ vương vãi, chỉ có bức thư này là nằm ngay ngắn ở trên bàn thôi. Dì Phượng rưng rưng nước mắt, đưa lá thư gấp vuông vắn cho tôi. Mở bức thư ra với những dòng chữ ngay ngắn, đôi chỗ nét mực bị nhòe đi. Trong cái đêm Vân từ bỏ cõi đời, cô đã viết những dòng cuối cùng của mình trên những giọt nước mắt. Gửi dì, con xin lỗi vì đã phụ lòng mong mỏi của dì. Con biết mọi người đều muốn con có cuộc sống an lành, muốn con có gia đình hạnh phúc hơn. Con biết khi đọc những dòng này thì dì sẽ rất đau đớn. Bản thân con cũng rất đau đớn khi phải lìa xa mọi người. Nhưng mà cuộc sống của con đã không thể trở lại bình thường kể từ ngày con nguyền rủa rồi giết chết lão, kể từ ngày con làm mẹ của nó. Sau tất cả những thứ con phải trải qua trong những ngày tháng đó, thực sự con chỉ muốn mình được giải thoát. Con nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ đến những điều mình đã làm khiến cho con không thể tha thứ được cho bản thân mình. Dì ơi, làm sao con có thể sống tiếp khi mang trong mình đứa con của kẻ hại chết cả gia đình mình? Và điều không thể nào con tha thứ cho bản thân, cũng như không ai có thể tha thứ cho con, khi chính con đã giết chết nó. Con đã giết chính đứa con của mình gì ạ? Con đã thoát khỏi nó, nhưng con lại không thể thoát ra khỏi bản thân của mình. Chính cái ngày quyết định giết đứa con đang mang trong bụng của kẻ ma quỷ cũng là ngày con đã chết. Nhưng mà khi đó, ngay đến cái chết của mình, con cũng không thể tự quyết định. May mắn sao con được giải thoát, để giờ đây con có thể kết thúc mọi chuyện. Dì đừng buồn con nhé, con đi để gặp lại gia đình con mà thôi. Dì hãy thay con gửi lời cảm ơn đến những người quan tâm giúp đỡ con trong những thời gian vừa qua. Tất cả mọi người đều là người tốt. Vĩnh biệt dì. Tôi sững người khi đọc những dòng Vân để lại. Điều làm tôi thấy hoang mang đó là khi nghe Vân kể cho cô Muôn những sự việc đã xảy ra. Khi đó tôi có thắc mắc tại sao với cái thai mấy tháng mà nhìn bụng của Vân không hề có biểu hiện. Giờ đây đọc bức thư này tôi đã hiểu, bởi vì chính tay của Vân đã bỏ đi cái thai trong bụng. Chuyện này ngay cả dì Phượng cũng không hề biết. Nhớ lại lời kể của chú Năm, à mò cố từng nhìn Vân rồi nói: giải ngài là cứu con người ta thoát khỏi ngài, nhưng mà sau đó con người có thoát khỏi bản thân mình sau những cái chuyện đó hay không thì điều đó còn khó hơn là giải ngài rất nhiều. Câu nói đầy ẩn ý đó dường như thầy A Cố đã nhìn thấu được mọi suy nghĩ của Vân. Ông đã biết Vân có ý định tự tử sau mọi chuyện kết thúc. Nhưng với Vân, ông biết được cứu hay tự bản thân mình cứu mình lúc này, tất cả đều là do Vân quyết định. Cứu một người để rồi người đó sống mang tội lỗi, mang nỗi đau còn hơn cả chết, thì để họ quyết định vận mệnh của mình. Giờ thì tôi đã hiểu, đọc xong lá thư tôi cảm thấy tâm can của mình rằng xé. Tôi tự hiểu là nếu là tôi, thì quyết định của tôi có lẽ cũng sẽ là tự vẫn. Chết đôi khi không phải là kết thúc, mà có khi đó chính là một sự giải thoát. Nói với dì Phượng về những điều đang suy nghĩ, cả tôi lẫn dì Phượng lúc này bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bên ngoài cây nhãn đang xôn xao, cành lá đang khẽ lay động. Một làn gió nhẹ thổi vào trong, mang theo một hương thơm dịu nhẹ. Dì Phượng nhìn tôi mỉm cười rồi nói: chắc Vân nó cũng cảm ơn cháu vì đã đến đây ngày hôm nay. Dì cũng đã hiểu vì sao khi nhìn thấy cháu, dì lại mơ màng nhìn thấy hình bóng của Vân ở đằng sau. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cũng không còn sớm, từ Thái Bình về Hải Phòng chỉ mất tầm 2 tiếng. Tôi nhìn lại căn phòng của Vân một lần cuối rồi ra xe. Dì Phượng chở tôi về. Dì Phượng nằng nặc đòi mời tôi bữa cơm gia đình rồi mới cho về. Dì gọi điện cho chú Hùng mua đồ chuẩn bị đãi khách. Tuy không gặp được Vân, nhưng dường như tôi lại cảm thấy thanh thản. Tôi nhớ lại hương thơm từ làn gió nhẹ ban nãy. Đó chính là hương thơm của Vân lần đầu tôi gặp Vân tại nhà chú Năm. Ban nãy rõ ràng Vân đã ở đó. Về đến cổng nhà dì Phượng, hai dì cháu vào trong, tôi bất ngờ nhận ra người phụ nữ phốp pháp hôm trước đến tìm chú Năm. Dì Phượng ngạc nhiên nói: "Chị Mai đấy à? Đến lâu chưa sao không gọi cho em?" Thì ra bà ấy tên là bà Mai. Nhìn tôi bà ấy cười rồi nói: "Cháu cũng đã làm được việc mình mong muốn rồi chứ?" Tôi nhìn bà Mai với vẻ không vui. "Tại sao cô không nói cho cháu biết sự thật?" Bà Mai khẽ nhìn tôi lắc đầu rồi cười hiền hậu: "Bởi vì khi ấy có người bên cạnh cháu, ta không muốn nói cho cháu biết chuyện này. Trên đường đến đây cháu cũng không cảm thấy gì lạ sao? Nghĩ lại xem nào." Tôi chợt nhớ lại bắt đầu từ giấc mơ con Kỳ đi trước. Vân ngoái lại gọi tôi bằng giọng ấm áp. Rồi sau lúc chuẩn bị đi thì con Kỳ không thèm chú ý đến tôi. Nhưng khi tôi đi ra khỏi cổng, nó lại sủa lên mấy tiếng. Rồi trên xe khách, rõ đông người, nhưng cái ghế bên cạnh tôi trong suốt chuyến đi chẳng ai ngồi cả. Rồi bữa nay dì Phượng có nói khi tôi đến nhà dì thì dì có nhìn thấy bóng dáng của Vân ở đằng sau. Tôi giật mình khi sâu chuỗi lại sự việc. Con Kỳ không phải chào tôi, mà nó nhìn thấy Vân nên sủa. Cái ghế cạnh tôi không ai ngồi, có lẽ cũng là do Vân ngồi ở đó. Rồi câu nói của dì Phượng: "Vân đã đi cùng tôi bắt đầu từ khi tôi bước chân khỏi nhà." Bất giác tôi quay lại đằng sau nhìn ngó. Của tay nhưng tất nhiên chẳng có gì. Dì Phượng lẫn bà Mai nhìn tôi đều ra thích thú. Còn tôi thì thấy hơi lạnh sống lưng. Họ đều là những người tín, nên rất có khả năng họ nhìn thấy Vân đi cùng tôi là sự thật. Bà Mai chợt hỏi tôi: "Cô chú cháu đã về chưa?" Tôi trả lời: "Dạ, chú Năm hôm qua có về với một người nữa xong lại đi luôn. Cô muôn thì lâu rồi cháu chưa thấy." Bà Mai chép miệng: "Cũng đúng thôi. Việc thầy Mo nổi tiếng nhất vùng qua đời đâu phải là một trong hai ngày. Phong tục với những thứ mà thầy Mo A Cố truyền lại không phải ai cũng đọc được." Tôi đang nghe cái gì vậy? Chú Năm chỉ nói là bố cô muôn bị ốm thôi mà. Tôi lắp bắp hỏi: "Mo A Cố mất rồi sao? Tại sao chú?" Bà Mai vội che miệng lại nhìn tôi: "Thôi chết, cô lại nói bậy rồi. Xin cháu về đừng nói với ai là cô nói nhé." Mọi việc đến bất ngờ đều không thể giải đáp. Mo A Cố chết là sự thật. Có như thế cô muôn mới không về nhà. Ăn xong bữa cơm gia đình với vợ chồng dì Phượng và bà Mai, chú Hùng muốn chở tôi về tận nhà. Bữa cơm đó vui vẻ và đầy tiếng cười. Chú Hùng nói: "Lâu lắm rồi cả nhà mới được cười nhiều như thế. Cháu đến đây đúng là may mắn cho gia đình. Nếu mà không có việc gì thì mai hãy về cháu." Tôi gãi đầu gãi tai: "Dạ thôi, cháu phải về sớm, không mẹ cháu ở nhà lại bảo đi qua đêm rồi lại bị mắng chết. Là chú chở cháu ra bến xe là được rồi." Chú Hùng liền nói: "Không phải lo, chú sẽ tự tay chở cháu về tận nhà. Thái Bình với Hải Phòng thì đâu có gì xa." Nghĩ được đi ô tô riêng thì còn gì bằng, nghiện nên không ngại. Tôi đồng ý luôn. Ăn uống xong tôi chào mọi người rồi ra xe chú Hùng đang đợi. Cô Tít chạy lại xe kéo quần tôi rồi nói: "Mai anh lại đến chơi tiếp nhé." Cô Tít mà Vân rất quý. Nhìn cô Tít hỏi tôi như vậy, dì Phượng lau vội nước mắt. Ngày trước khi cái Vân đến chơi, lúc về nó cũng hỏi y như vậy đấy. Tôi nhìn dì Phượng cười xòa rồi xoa đầu cô Tít: "Có cơ hội anh sẽ lại đến." Chú Hùng chở tôi về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ tối. Muốn mời chú vào trong nhà nhưng chú nói là cũng đã muộn không tiện. Tôi chào chú rồi bước vào trong nhà. Vào đến nhà thì tôi gọi mẹ: "Mẹ ơi, con về rồi đây, đi hẳn ô tô xịn về đấy." Bà Bu đang giặt quần áo với ra trời: "Tiên sư mày, tưởng mày đi đến mai mới về chứ. Ăn cơm chứ con, ô tô khách to đùng thì lại chẳng xịn sao." Có bà mẹ khá là bá đạo, tôi cũng chỉ còn nước tức cười. May vừa về đến nhà thì cũng mưa, ngó quanh không thấy con Kỳ đâu, tôi hỏi: "Con chó đâu mẹ, mẹ đã cho nó ăn chưa?" Mẹ tôi ới ra: "Ăn lâu rồi, chắc nó chạy quanh đâu đấy, sớm mẹ không có đóng cổng." Nghĩ rằng nó chạy về bên chú Năm, lại đang mưa thế này, tôi trộm cái ô phi sang nhà chú Năm không chút ngần ngại. Vừa đến cổng tôi nghe con Kỳ sủa ầm ĩ, cổng vẫn mở vì hôm qua đến giờ tôi mới sang. Con chó hướng vào trong nhà sủa không ngớt. Nhìn thấy tôi nó không sủa nữa mà lại gầm gừ. Mưa càng ngày càng nặng hạt, chẳng nhẽ trong nhà có trộm. Mưa thế này thì đứng bên ngoài không thể được. Tôi lại tiến lại gốc cây cảnh gần cửa để thò tay xuống hốc cây kia lấy chìa khóa. Lại cạch một lúc vì không quen, tôi cũng mở được cửa nhà. Còn Kỳ phi thẳng luôn vào bên trong. Tôi gọi nó nhưng không kịp. Bật đèn sáng nhưng chỉ có hai cái bóng lập lòe vì điện yếu là còn mập mờ. Bên ngoài bắt đầu sấm nổ đùng loảng. Con Kỳ gầm gừ ở đâu đó. Tôi gọi: Kỳ, mày đâu? Đi theo tiếng gầm gừ, tôi thấy con Kỳ đang ở trong phòng của chú Năm. Bật đèn phòng, tôi thấy nó đang đứng ở gần gầm giường, thâu mình như chuẩn bị lao về phía trước. Nó nghiến răng phát ra tiếng. Bỗng nhiên trong gầm phía đầu giường có tiếng động. Cái thùng gỗ mà hôm qua chú Năm với ông anh tóc xoăn kiểm lời đã bê và để ở đó. Bây giờ nó đang rung lên và phát ra những tiếng động như đang có ai nằm bên trong. Mặc dù cái thùng gỗ đó không lớn, ánh điện phản chiếu làm tôi nhìn thấy có mảnh vải đỏ đang phủ trên nắp thùng. Con Kỳ càng lúc càng sủa dữ dội. Nó sủa lông dựng đứng lên nhìn vào cái thùng bằng đôi mắt đỏ lửng. Sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ, tôi lùi lại. Chẳng may đụng trúng vào cái ba lô mà hôm đầu tiên chú Năm đi từ Hòa Bình trở về đem theo. Bây giờ nó đang được đặt ở cái bàn gần cửa ra vào sau lưng của tôi. Một phần khóa của ba lô chưa được kéo kín, lộ ra bên trong có cái gì đó màu sứ trắng. Tính tò mò khiến tôi liên tưởng đến vật gì đó khá quen thuộc. Hai tay của tôi run rẩy vì những tiếng động lạ chưa chấm dứt. Dưới chân là con Kỳ đang tỏ ra ngày càng hung dữ. Tôi khẽ kéo nốt phần khóa của chiếc ba lô. Một tiếng sét nổ ngang trời, cả căn phòng lóe lên ánh sáng trắng xóa. Thứ đang nằm trong ba lô bị ánh sét chiếu vào trở nên sáng bóng. Đó chính là chiếc hũ sứ màu trắng có nắp bằng vải đỏ. Không dám động vào, tôi từ từ lùi về phía cửa mặc cho hai chân đang run rẩy. Chân tôi hình như đang vướng phải vật gì đó cứng cứng ở đằng sau. Tôi chôn chân bất động không lùi được nữa. Con Kỳ bỗng ngừng sủa. Nó quay lại phía cửa nhìn tôi im lặng. Tôi cảm nhận rõ rệt cái thứ đó đang đứng ở đằng sau tôi. Hơi thở của nó rõ ràng khiến vai của tôi run lên vì lo sợ. Cháu lại tò mò thêm một lần nữa rồi. Giọng nói của chú Năm khiến tôi quay ngoắt lại đằng sau. Ơn trời, đúng là chú Năm thật. Nhưng trong một khắc tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Con Kỳ chạy đến vẫy đuôi mừng trồ. Tôi thì hơi lùi xa chú Năm sau khi chứng kiến cái hũ trắng có nắp đỏ đang ở trong ba lô của chú Năm. Nếu tôi không nhầm thì hũ đó được dùng để luyện ngải Hải Nhi. Tại sao chú Năm lại có nó? Chẳng phải nó đã bị vỡ sau khi Mo A Cố giải ngải cho Vân rồi sao? Tôi đứng đó nhìn chú Năm tỏ vẻ sợ hãi, vẫn chưa ngừng run rẩy. Đầu óc tôi bây giờ vô cùng rối loạn. Chú Năm rõ ràng đang giấu tôi rất nhiều chuyện, kể cả chuyện Mo A Cố đã chết hay việc Vân tự tử bản thân chú Năm cũng biết. Rồi bây giờ là cái hũ trắng ma quái đó đang nằm ở đây. Vậy có nghĩa là chú Năm đã nói dối tôi. Càng đáng sợ hơn khi tôi nghĩ chú Năm đang đi theo con đường luyện ngải độc ác hại người. Nếu không chú mang cái hũ trắng về đây làm gì? Chú Năm xoa đầu con chó rồi nhìn tôi cười lớn. Sao lại mò vào tận đây hả thằng cháu? Đã bị dọa chết khiếp rồi phải không? Tôi lùi lại khi chú Năm đưa tay định vỗ vai tôi. Tôi không dám nói gì vì sợ mình sẽ bị nguyền rủa. Chỉ dám nhìn về phía cái hũ sứ. Tôi đưa tay chỉ trỏ. Chú Năm cười rồi khóa kéo ba lô lại. Chú biết là cháu đang sợ. Tất nhiên là ai vào hoàn cảnh này cũng sợ. Nhất là cháu khi đã biết quá nhiều chuyện. Cháu đi gặp cô bé Vân rồi phải không? Bình tĩnh lại nào. Đi ra ngoài chú sẽ giải thích cho. Nhất ông đi ông tướng à. Tôi vẫn nghi ngờ không dám đi gần lại chú Năm. Ra đến bên ngoài chú Năm ngồi xuống, đưa tay về phía đối diện nói: Ngồi xuống pha trà đi, rồi chú mày giải thích cho mà nghe. Nhưng mà không được nói với bất cứ ai nghe đấy. Chú chỉ muốn nói việc này không như cháu nghĩ. Mà còn lạ gì chú? Tôi vẫn im lặng đi pha trà. Lúc này cũng đã sợ, nhưng sự nghi kỵ thì vẫn còn. Tôi hỏi: Chú đang luyện ngải Hải Nhi phải không? Sao chú lại làm điều thất đức đó? Chú Năm rót chén trà rồi cười lớn: Sao cháu lại nói là chú thất đức? Nói ra xem nào. Tôi liền nói lớn: Thì chính cái hũ đó chứ con ngài làm hại gia đình của Vân, để rồi cô ấy cũng phải tự tử để mong bản thân của mình được giải thoát. Vậy còn chết đồ ác hay sao? Thế mà giờ chú lại đem nó về đây. Chú Năm ngấp ngụm trà, miệng vẫn cười như trêu đùa tôi. Thở hắt ra một cái chú nói: Đúng là thanh niên nôn nóng, biết một mà không biết hai. Uống nước đi rồi chú nói cho mà biết. Cái này không phải là ai cũng nghe được đâu đấy. Lỡ thế rồi mà với tính cách của cháu thì có khi là mày lại thủ chú mất. Tôi im lặng lắng nghe. Chú Năm từ từ nói: Lần trước cháu có thắc mắc, sau khi xong việc thì chú đi đâu 5 ngày có phải không? Sau khi nhìn Vân thì Mọ A Cố biết được là điều Vân đang giấu mọi người. Ông cũng tiên đoán được rằng Vân sẽ tự vẫn, nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn cô, ông biết đó là một cách tốt nhất. Sống mà không bằng chết bởi sự dằn vặt đau khổ thì đó là cách tốt nhất. Không dừng lại ở đó, khi Vân và dì Phượng đi ra khỏi thì mọi cô có nói là ta không được sống bao lâu nữa, mọi việc sau này đều nhờ vào các con. Những gì các con biết hãy dùng để cứu người. Tôi vẫn nghe chú Năm nói từng câu chữ. Chú Năm nói tiếp, lúc đó mọi a cố có nói với chú rằng trong khuôn viên đằng sau nhà của Vân có một linh hồn tức tưởi bị mèo bỏ rơi. Đó chính là cái thai trong bụng của Vân với lão cha dượng. Lúc đó thì chú cũng vô cùng sửng sốt, không ngờ được rằng cô bé Vân lại tự tay giết đứa con trong bụng rồi chôn ngay ở sau vườn. Có lẽ cô bé không muốn cho ai biết. Chú cũng không hiểu tại sao con bé lại dùng cách nào để lấy cái thai ra được, nhưng mà mọi a cố đã chỉ điểm yểm bùa. Ngay cái ngày mà Vân chết thì chú cũng đến viếng. Rồi chú lén ra cái vườn sau, đào cái lọ bên trong có thai nhi. Lạ thay tuy cũng là một thời gian, nhưng mà cái thai nhỏ xíu vẫn còn nguyên vẹn. Lúc mà chú đem cái thai lên mường A Táo thì cũng là lúc mọi a cố từ giã cõi trần. Tôi cắt lời chú Năm, chú định mang lên đó cho ông thầy luyện ngải sao? Sao lại ác thế? Chú Năm cau mặt nói, giữ mồm giữ miệng đi cháu. Chứ còn nhớ cách mọi a cố giải ngải giúp Vân không? Còn nhớ cái cách mà con ngải được sinh ra thế nào không? Vân đang lặp lại cái vòng tuần hoàn không lối thoát. Cái cách mà Vân bỏ đi đứa con dù bất cứ lý do gì thì đứa trẻ đó cũng sinh lòng oán hận, mà mãi không thể siêu sinh được. Nếu một người thầy mo độc ác nào phát hiện ra điều đó, chẳng phải lại có ngài Hải Nhi hay sao? Mọ cố hành thiện giúp người, đương nhiên là ông muốn cứu rỗi linh hồn của đứa nhỏ. Nhưng mà tiếc thay chưa kịp làm điều đó thì ông đã mất rồi. Tôi ngơ ngác dần hiểu mọi chuyện, tôi nói, vậy có nghĩa là chú và cô Muôn sẽ tiếp tục công việc mà ông ấy để lại? Chú Năm gật đầu nói, đúng vậy. Cháu gần đây hay mơ thấy Vân phải không? Đó là do ở đây có một phần xương cốt của Vân sau khi được hỏa táng. Dù sao cháu cũng đã gặp Vân, cảm thông với cô bé nên việc hai đứa gặp nhau trong mơ là điều dễ hiểu. Chỉ mỗi cháu không biết thôi, chứ những ngày ở đây Vân luôn bên cạnh cháu như một người bạn. Cho đến khi cháu tìm về Thái Bình và biết rõ mọi chuyện cũng là lúc Vân thanh thản ra đi. Tôi hỏi tiếp, thế dì Phượng có biết chuyện này không ạ? Chú Năm cười, tất nhiên là biết, không thì làm sao chú có thể lấy được một phần cho cốt của Vân. Chú đã kể với mọi người và tất nhiên là cả Vân cũng đồng ý. Số cho cốt này cũng là một phần tình cảm cuối cùng mà Vân để lại cho con. Có như vậy chú mới giúp được cho con của cô bé. Cháu còn nhớ là mọi cố con nói, luyện ngải bản chất là để giúp người chữa bệnh. Chỉ có những kẻ ác luyện ra ngải và rồi sử dụng chúng để hại người thì đó là điều tồi tệ. Còn những người khác luyện ngải để giúp đời, vẫn luôn âm thầm cứu giúp những linh hồn lang thang, vất vưởng để oán hận, từ đó giúp cho họ siêu thoát đầu thai. Tôi bỗng nhiên thấy thương chú Năm vô cùng. Vậy mà nãy giờ tôi vẫn nghi ngờ chú ấy là một kẻ ác đức, lợi dụng cái chết của người khác để mưu đồ cá nhân. Chú Năm nhìn tôi rồi nói, giờ đã hiểu rồi chứ. Cây hũ đó chứ cho cốt của Vân và con cô bé. Tuy mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng mà chú tin là nếu luyện theo một cách hướng tốt thì con của Vân sẽ sớm được siêu thoát. Trẻ con dù sống hay linh hồn thì vẫn là những tờ giấy trắng. Sau khi Vân chết thì cho cốt của cô bé cũng được bao bọc lấy đứa con của mình. Phần nào cũng là tình mẫu tử trong đó. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Như bông huyết ngải trong cái hòm gỗ kia cũng vậy. Đến một ngày thì bông hoa đó sẽ trở lại màu trắng. Đó cũng là lúc tất cả được giải thoát, có phải không nào? Tôi nhìn chú Năm gật đầu lia lịa. Quả thực là như vậy. Trong cuộc sống dù thực tế hay là tâm linh, phép màu luôn xảy ra. Chẳng ai biết đến khi nào bông hoa huyết ngải kia sẽ trở thành màu trắng. Chẳng ai biết cây hũ kia là thiện hay ác. Nhưng những cố gắng của những con người đang sống, của những người đã chết vẫn đang còn đó, vì một mục đích tốt đẹp. Chú Năm đúng là luyện ngải, nhưng chú đang giúp linh hồn của những đứa trẻ được an yên, tránh cho một gia đình nào đó sẽ rơi vào bi kịch. Và quan trọng nhất là sẽ không còn cô bé nào giống như Vân phải chịu cảnh địa ngục trần gian nữa. Tôi tin chú Năm sẽ làm được. Và tất nhiên tôi tin là Vân cũng tin điều đó. Đó là lý do vì sao vừa mấy đây thôi khuôn mặt của Vân trong giấc mơ của tôi lại vừa hiện lên trong đầu. Có lẽ là tôi tưởng tượng ra, nhưng mà tôi tin là đã nhìn thấy Vân đang đứng cùng bố mẹ. Cô ấy đang cười rất tươi, đang đưa tay ra chào đón một thành viên mới, đang chập chững bước những bước chân đầu tiên, miệng của nó khẽ bập bẹ.